chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Linh Tù nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt kia cùng nhìn thấy quỷ không có bao nhiêu khác nhau, khó có thể tin nhìn xem Tiêu Viêm, trong đôi mắt thật to tràn đầy nghi hoặc. Ngươi là làm sao làm được? Ngươi khẳng định bán cái gì? Khẳng định là... Linh Tù đối Tiêu Viêm dừng lại nháy mắt ra hiệu, dường như cảm giác Tiêu Viêm đạt được coi trọng, mà mình lại thành chó. Tốt xấu chúng ta cũng là đồng sinh cộng tử qua, yên tâm đi, ta là sẽ không bạc đãi của ngươi, cho nên ngươi không cần sợ, ta đã đánh bất quá Chiêu Hô, nguyên thần bình thường sẽ không khi dễ ngươi. Tiêu Viêm nhìn xem Linh Tù, lộ ra nụ cười đối nó nói. Hai đầu, Linh Tù không tức giận nói. Cũng liền nhiều lắm là đánh nghi mắng ngươi, dù sao sẽ không giết ngươi, Tiêu Viêm trả lời. Ngươi nhưng phải nói là làm, thật tốt bảo hộ ta, Linh Tù vô cùng nghiêm túc, sợ Tiêu Viêm nuốt lời. Tiêu Viêm thì là gật đầu cười. Linh Tù liếc nhìn một vòng, tự nhiên không cần Tiêu Viêm nhiều lời, cái này một thần ba linh sáu la phong nó liếc thấy xuyên, hiển nhiên cái này 10 đạo phong ấn cấm chế cũng là tương đương khủng bố, muốn bài trừ có chút khó khăn, chẳng qua cần rất nhiều thời gian, bởi vì cái này 10 đạo phong ấn cấm chế khoảng chừng 9999 đạo cấm chế cộng đồng cấu tạo mà thành, trừ phi có phương pháp phá giải, nếu không ta cần phải đi từng cái phá giải những cấm chế này. Như thế liền sẽ hao phí lượng lớn thời gian, chỉ ít 500 năm. Linh Tù nói, 500 năm đã vượt qua Tiêu Viêm dự toán, nếu là đổi lại là hắn, tối thiểu cũng hơn ngàn năm. Nếu là có phương pháp phá giải ngươi bao lâu có thể phá, Tiêu Viêm hỏi. Ngươi nói là tất cả cấm chế sao, đây chính là 9999 nói, nếu có phương pháp phá giải, trong vòng 20 năm có thể hoàn toàn bài trừ. Linh Tù hồi đáp, Tiêu Viêm thần thức khẽ động. Chính là trực tiếp đem Trạm Lão cho hắn phương pháp phá giải chuyển giao cho Linh Tù, đạt được phương pháp phá giải Linh Tù hoảng sợ nhìn xem Tiêu Viêm. Hiển nhiên không ngờ đến Tiêu Viêm vậy, mà thật sự có cái này một thần ba linh sáu la phong cấm chế. Thật là có, nếu là như vậy, chỉ cần có đầy đủ nguyên khí, ta cũng có thể bố trí một thần ba linh sáu la phong, như là vận khí tốt, phong ấn cái bất hủ hẳn là đều không đáng kể. Linh Tù chậm rãi nói, có phương pháp phá giải kỳ thực liền tương đương với có tạo dựng chi pháp, phá giải chính là nó phong ấn cấm chế hạch tâm, kia thuộc về tuyệt đối cơ mật. Kia không sai, ngươi thật sinh học, nói không chừng về sau có thể xứng được với tác dụng lớn. Tiêu Viêm cười cười, đối với phong ấn cấm chỉ thuật Tiêu Viêm cũng không có hứng thú. Dù sao mỗi ngành đều có người giỏi, chuyên nghiệp sự tình liền giao cho người chuyên nghiệp, tham thì tham đạo lý này Tiêu Viêm vẫn hiểu. Cho nên bài trừ một thần ba linh sáu la phong chính là giao cho Linh Tù tới làm, mà lại lấy Linh Tù thiên phú mới có thể dùng như thế ngắn ngủi thời gian làm được. Niệm tình ngươi giải khai phong ấn của ta, tạm thời không cùng người so đo, ngươi cho rằng tiểu gia là tốt như vậy sai sử, trừ phi nguyên thần lão đại loại này tồn tại bên ta mới có thể cam tâm tình nguyện. Linh Tù đúng lúc này cũng còn không đi tới lấy lòng nguyên thần, Tiêu Viêm cười lắc đầu, không còn đi để ý sẽ nó. Tiêu Viêm bản tôn ngồi xếp bằng xuống, bất diệt chi hỏa lửa băng tản ra, hấp thu liên tục không ngừng nguyên khí, bực này tài nguyên không thể bỏ qua. Bởi vậy Tiêu Viêm chính là nghĩ ở đây thử một lần, có thể hay không có đột phá đến tứ tinh đấu thần cơ duyên. Đất nghèo, chỉ có thể dựa vào bất diệt chi hỏa đi cướp đoạt người khác nguyên khí cung cấp mình tu luyện, bất quá đối với một chút tồn tại cường đại, tỉ như Chu gia lão tổ. Tiêu Viêm cần thiết nguyên khí đối với hắn trăm vạn cấp bậc nguyên khí tinh thần hải đến nói. Đây chẳng qua là chính trâu mất sợi lông. Mặc dù đoạt xá một cái liền Tiêu Viêm đến nay đều khó có thể tin tồn tại, nhưng bản tôn tu luyện cũng không thể rơi xuống. Bởi vì nếu quả thật dựa theo tôn thượng lời nói, hắn tương lai có thể muốn đối mặt địch nhân nó độ mạnh hoàn toàn là hắn bây giờ không cách nào tưởng tượng. Cho nên cứ việc nguyên thần phân thân có thể giải quyết trước mắt tuyệt đại đa số phiền phức, nhưng ánh mắt không thể giới hạn ở đó. Mà lại lần này trải qua, Tiêu Viêm tâm lý lại lần nữa sản sinh biến hóa. Đã không còn kháng cự tôn thượng thu xếp, bởi vì hắn, nếu là vì thủ hộ bản thân, mà tôn thượng chỗ an bài hết thảy, thì là vì thủ hộ tập thể, cũng chính là toàn bộ thần hy thế giới. Chỉ có bảo trụ thế giới, ngăn trở hết thảy xâm hại, mới có thể bảo vệ mạnh thế giới này tất cả sinh mệnh. Tu luyện điểm cuối cùng cũng không phải là sức mạnh hàng đầu, ta muốn đạt được lực lượng chỉ là muốn dùng nó đi thủ hộ. Tôn thượng cùng tà tôn tại thế nhân xem ra, bọn hắn có lẽ có đúng sai. Chẳng qua thế nhân có há có thể nhìn thấy thế giới cuối cùng, chỉ có đứng tại đỉnh người, mới có thể đi suy nghĩ tồn vong vấn đề, ân oán tình cừu chẳng qua quả như. Tiêu Viêm trong lòng đã có mình ý nghĩ, hắn hiểu được Tôn Thượng cùng Tà Tôn trả giá, cứ việc phương thức phương pháp, hoặc để hắn từng có ảo giác, nhưng giờ phút này Tiêu Viêm chính là minh bạch. Nếu như chỉ có hắn có thể nhìn thấy cuối cùng, hoặc là nói là, nếu như chỉ có hắn có thể đi thay đổi thế giới này cuối cùng, Tiêu Viêm dứt khoát kiên quyết, cho dù trả giá tính mạng cũng sẽ không tiếc. Nếu như hy sinh có thể đổi lấy vô số sinh mệnh sống sót, có thể làm cho thế giới đã phồn hoa, Tiêu Viêm nguyện ý, truy cầu vĩnh hằng đã sớm không phải mục đích cuối cùng nhất, sống sót ý nghĩa mới là đi hướng phương xa chân chính mục đích. Cái bóng biến mất, Tiêu Viêm cái bóng bên trong không còn có hắn, hết thảy chỉ vì trợ giúp Tiêu Viêm thành công đoạt xá, đây chính là đại nghĩa. Tôn Thượng cũng tốt, Tà Tôn cũng được, bọn hắn chưa từng có keo kiệt, cũng chưa từng có bởi vì tư tâm bảo toàn, đây là đại nghĩa. Tiêu Viêm từng cũng là một người bình thường, sẽ vì cừu hận mà đi tranh đấu, chưa hề nghĩ tới mình sẽ lên tới cứu vớt thế giới lớn như vậy nghĩa, nhưng thế giới lựa chọn hắn, mà hắn lựa chọn người nhà của mình cùng đồng bạn, như vậy liền nhất định phải vì thế giới mà chiến đấu, cũng vì hắn bảo vệ hết thảy mà chiến. Lần này tâm biến, để Tiêu Viêm nghĩ thông suốt rất nhiều, những cái kia đã từng hắn hoài nghi tới, hắn từng không tín nhiệm, toàn bộ thoải mái, tại thời khắc này, hắn chân chính buông xuống. Tiêu Viêm bản tôn như là hóa thành lỗ đen, bốn phía những cái này nhiễm lên bất diệt chi hỏa chính là bắt đầu bị Tiêu Viêm rút ra thần chi nguyên khí, mà những cái này thần chi nguyên khí điên cuồng tràn vào Tiêu Viêm trong cơ thể, mà dù sao đây là đoạt đến nguyên khí, cứ việc bàn bạc, nhưng chuyển hóa thành Tiêu Viêm bản thân nguyên khí lại là một phần nhỏ, cho nên nhìn như bàn bạc nguyên khí tràn vào, ngưng tụ sao trời lại là không nhiều, sao trong tưởng tượng phải chậm hơn không ít. Tiêu Viêm trong cơ thể bây giờ có 15 vạn tinh thần hải, nhưng lại có thể bộc phát ra có thể so với 30 vạn sao trời nội tình, muốn đột phá đến tứ tinh đấu thần, thì là cần tăng lên tới 25 vạn tinh thần hải mới được. Tiến vào đấu thần một hàng về sau liền sẽ theo thực lực gia tăng, mỗi cái cảnh giới cần sao trời số lượng cũng là tại nguyên bản cơ sở nâng lên thăng một nửa, bởi vậy càng về sau, cần thiết sao trời số lượng càng thêm khổng lồ. Ngũ tinh đấu thần chính là chuyển hướng, bởi vì tứ tinh tấn cấp ngũ tinh thời điểm, trong cơ thể tinh thần hải liền nhất định phải đạt tới 100 vạn. Bực này số lượng tinh thần hải có thể nghĩ cần phải to lớn cỡ nào tài nguyên mới có thể làm đến, mà sở dĩ thần phạt chi địa bên trong có như thế nhiều ngũ tinh đấu thần, chính là bởi vì đã từng nơi này tài nguyên dồi dào đến khiến người khó mà tin được tình trạng, chỉ có bàn bạc tài nguyên mới có thể tạo nên như thế số lượng cường giả. Bản tôn tiến vào trạng thái tu luyện, mà nguyên thần phân thân bên này, Tiêu Viêm còn vừa mới chưởng khống thân thể, loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, phản phất hồn phách của mình chia hai cái, nhưng cùng lúc lại có thể chiếu cố bản tôn cùng phân thân, cả hai cũng không xung đột. Tiêu Viêm cảm thụ cái này cổ này nguyên thần thân thể, hắn kinh ngạc phát hiện, thân thể này đúng là không có đan điền, nên biết được, tất cả mọi người tu luyện cơ hồ đều cần đan điền chứa đựng nguyên khí, đấu thần về sau càng là sẽ hình thành nguyên khí biển, nhưng mà nguyên thần thân thể lại không đan điền. Càng thêm thần kỳ là, bộ thân thể này phi thường kỳ lạ, người có ngũ tạng lục phủ, vô luận là thần vẫn là ma, đây đều là không cách nào thoát ly, bởi vì đây là thể xác. Những nguyên thần trong thân thể cũng chỉ có một bẩn, đó chính là nhảy lên ở bên trái tim, cứng cỏi mà hữu lực nhảy lên, trừ cái đó ra, đó chính là như một cây cổ thụ che lấp bầu trời một cuộn rễ một loại kinh mạch, dày đặc che kín toàn bộ thân xác. Nhưng những kinh mạch này bên trong Tiêu Viêm không cảm giác được một tia nguyên khí, nói cách khác, Tiêu Viêm cảm giác không đến cổ thân thể này đến tột cùng là cảnh giới gì, thực lực gì. Túi da bên ngoài kết nối lấy vô số sinh mệnh, nhưng trên thực tế nguyên thần phôi thai cũng không có đối bọn hắn tiến hành hấp thu, chỉ là để những sinh mạng này toàn bộ đều lâm vào ngủ say, mà lại đều giữ lại bọn hắn tốt đẹp sinh mạng dấu hiệu. Cường đại đến đã không cần nguyên khí rồi sao? Tiêu Viêm không hiểu, loại tồn tại này hắn không cách nào tưởng tượng, bởi vậy hắn hiện tại thăm dò đều hoàn toàn vượt qua hắn đối với sinh mạng sẵn có nhận biết. Bất quá bây giờ chính yếu nhất vấn đề đều cũng không phải là lực lượng, mấu chốt nhất chính là cái này thân thể. Tại ký ức trong tấm hình, nguyên thần thân thể cũng không phải là khổng lồ như vậy. Đây cũng là thuộc về bản thể, theo lẽ thường cũng có thể huyền hóa thành người bình thường thân thể lớn nhỏ mới đúng. Cẩn thận đếm thử Tiêu Viêm chính là phát hiện, suy cho cùng vẫn là bởi vì có một thần 306 la phong. Nếu là phá giải về sau, Tiêu Viêm liền có thể chưởng khống nguyên thần thân thể lớn nhỏ. Lại bất luận có hay không nguyên khí, liền vẹn vẹn nó thể xác cường hẳn trình độ, đó chính là bình thường đấu thần không cách nào giải quyết tồn tại. Đối với thần phạt liên minh, Tiêu Viêm thế nhưng là không có nửa điểm hảo cảm, lần này đem hắn bức như tuyệt cảnh, bây giờ đạt được nguyên thần phân thân, lần này vụn nước đục, nếu là không hảo hảo khuấy động một phen, làm sao xứng đáng thiêu đốt linh hồn mới lấy được lực lượng, mặc dù không thể rời đi thần phạt chi địa, ít nhất cũng phải thông qua cái này thần phạt chi địa thật tốt thử một lần nguyên thần lực lượng đến tột cùng là bậc nào cường đại. Thời gian kế tiếp bên trong, Tiêu Viêm cần phải đi hiểu rõ cổ thân thể này. Từ khi bị phong nơi này về sau, cái kia đạo ý chí từng nói qua không biết bị bao nhiêu người đoạt xá qua, mà từ chân chính cổ thân thể này hồn phách trong miệng đạt được, từng chưởng khống cái này thân thể người có ba, mà Tiêu Viêm là cái thứ tư, là đủ chứng minh nó huyết mạch là bậc nào bá đạo. Cho dù chưởng khống cổ thân thể này hồn phách bị diệt, nhưng cổ thân thể này vẫn như cũ tuyên cổ tồn tại. Nhưng Tiêu Viêm khác biệt, căn cứ Lôi Cơ lời nói, nếu như Tà Tôn thật đem đoạt xá thiên phú cho hắn, như vậy đem thân thể này đoạt xá thời điểm, có lẽ cùng trước ba người cũng khác nhau, bọn hắn chỉ là trở thành chưởng khống giả, mà Tiêu Viêm trên bản chất đã hoàn toàn cùng nó phù hợp. Điểm này Tiêu Viêm cũng là có vô cùng rõ ràng cảm giác, linh hồn hoàn toàn cùng thân thể này chỗ hòa thành một thể, thậm chí cùng bản tôn đều không phân biệt được, đây là linh hồn phù hợp. Cho nên Tiêu Viêm có lẽ sẽ cùng trước ba người đều có chỗ khác biệt, hắn là hoàn toàn trở thành nguyên thần, mà không phải chưởng khống giả. Chưởng khống giả cũng không có cách nào làm được cùng nó 100% trùng hợp, bất kỳ cái gì đoạt xá đều làm không được, thế giới này chỉ có Tà Tôn có thể làm đến. Mà Tà Tôn cái này đoạt xá thuật pháp cũng là hắn giành được, cái này khiến Tiêu Viêm không thể không cảm thán, Tà Tôn ngược lại thật sự là cũng là một kẻ hung ác. Nguyên thần phân thân bên trong có một đạo hồn, mà cái này đạo hồn chính là Tiêu Viêm đem nó đoạt xá về sau, nuốt mất nguyên thần đời trước chưởng khống giả, Tiêu Viêm không có đem nó xóa bỏ, bởi vì hắn hôm nay đối nguyên thần nhất khiếu bất thông, nếu không có người chỉ điểm, dựa vào tự mình tìm tòi, ngược lại là sẽ đi rất nhiều đường quanh co, mà bây giờ có cái có sẵn lão sư, Tiêu Viêm tự nhiên là sẽ không bỏ qua, cho nên không có đem nó diệt sát, mà là đem nó giam lỏng. Đáng ghét sâu kiến, coi như ngươi đoạt xá thành công, ngươi cũng không có thể trở thành nguyên thần thể này trong tay ngươi không phát huy ra 1% thực lực, cái này đạo hồn còn tại gào thét, rất là không cam lòng. Tiêu Viêm linh hồn huyện hóa ra hiện, mà cái này đạo hồn thì là một đoàn bóng đen, không có cụ thể thân hình, Tiêu Viêm bây giờ chiếm cứ nguyên thần thân thể, bây giờ cái này hồn phách lại tại nó trong thân thể, cho nên Tiêu Viêm có tuyệt đối quyền chủ đạo, chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể đem nó triệt để xóa bỏ. Giải dụ hữu dụng không? Tiêu Viêm lạnh lùng trả lời. Sâu kiến ngươi đơn giản chính là nghĩ dựa dẫm vào ta đạt được nguyên thần càng nhiều tin tức, chẳng qua yên tâm, trong mắt ta ngươi căn bản không xứng, cho nên mơ tưởng đạt được, hồn phách tan nát cõi lòng quát, bộ dáng như vậy dường như hoàn toàn mất đi tỉnh táo, hung mạnh giống một đầu dã thú. Mục đích đúng là như thế, chẳng qua ta không muốn cùng ngươi bàn điều kiện, cho nên ngươi rất không cần phải làm ra dạng này uy hiếp động tác. Tiêu Viêm ngôn ngữ lạnh lùng như cũ, hắn không cần thiết nhân từ. Bởi vì tại đoạt bỏ thời điểm cái này hồn phách vô số lần diệt sát, nếu không phải có Tà Tôn, Tiêu Viêm quả quyết không có khả năng thành công, thậm chí có khả năng bỏ mình. Hừ, vậy ngươi càng là mơ tưởng thu hoạch được nửa điểm, nguyên thần há lại các ngươi sâu kiến có thể minh ngộ, như không có chỉ điểm, cho ngươi ngàn năm, cũng vô pháp ngộ ra. Hồn phách trong lời nói hiển nhiên vẫn là có ý uy hiếp, mặc dù nhìn như hung ác, kỳ thực nó càng là như thế, nói rõ nó càng là chột dạ. Hy vọng dùng cái này đến áp chế Tiêu Viêm, chí ít sẽ không đưa nó xóa đi. Tiêu Viêm sẽ không tiếp tục cùng nó nói nhảm, mà là trực tiếp đưa tay, một cổ ý chí cường đại chính là hướng hồn phách đánh tới. Tiêu Viêm khóe miệng ngả ngấn, sư hồn, Tiêu Viêm không cần nó đi dạy bảo, chỉ cần có được nó ký ức, chính là có thể bản thân minh ngộ, cho nên hồn phách muốn nhờ vào đó đến uy hiếp Tiêu Viêm, chỉ có thể là nó ngộ nhận là Tiêu Viêm quá non nớt. Không không, ta đem ta biết đều nói cho ngươi, chỉ cần không biến mất ta, van cầu ngươi. Hồn phách lập tức chính là kêu thảm cầu Tiêu Viêm. Về phần Tiêu Viêm, tuyệt không đình chỉ, mà là tiếp tục hướng phía hồn phách bao phủ tới. Nhất thời, hồn phách chính là bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, sư hồn đối hồn phách tổn thương cực lớn, thậm chí có khả năng để nó đánh mất rơi lý trí, trở thành cô hồn ác quỷ. Về phần hồn phách cầu xin tha thứ, Tiêu Viêm không thèm để ý chút nào, không có bất kỳ cái gì cần thiết thương hại, Tiêu Viêm một điểm cũng sẽ không cho. Tiếng kêu thảm thiết duy trì thời gian một nén hương, cho đến đình chỉ, hồn phách dường như bị suy yếu một nửa, mà Tiêu Viêm cũng là tại thời khắc này thần niệm khẽ động, đem cái này hồn phách triệt để biến mất. À, đây là cuối cùng một đạo tiếng kêu thảm thiết. Tiêu Viêm ánh mắt băng lãnh vẫn như cũ, hắn đã được đến hắn cần ký ức, vốn có này hồn phách ký ức về sau. Tiêu Viêm chính là đối nguyên thần có 89/10 hiểu rõ. Cùng lúc đó, nguyên thần dày đặc toàn bộ thân hình kinh mạch bắt đầu cổ động, túi da kết nối vô số sinh mệnh bắt đầu bị hấp thu, nguyên khí cũng là bị hấp thu. Chẳng qua Tiêu Viêm, nhưng không có giết bất kỳ người nào, đều là lấy có độ. Tất cả mọi người đều là lấy các loại nguyên nhân đến tận đây, cho nên ta không thể quyết định sinh tử của bọn hắn, đều là lấy bọn hắn 1/10 nguyên khí cùng 1/10 sinh mệnh, nên không tính quá phận đi. Cùng lúc đó, tại Tiêu Viêm đem cái này hồn phách biến mất sau đó không lâu, tại xa xưa cái nào đó tinh không, cái nào đó giới không bên trong, một thân ảnh đột nhiên mở mắt ra, khuôn mặt trở nên vô cùng vặn vẹo. Đoạt ta nguyên thần phân thân, làm chết, người này thân ở một vùng tăm tối vùng đất, tại hắn phía dưới, có một tòa cự đại tế đàn, vô số khóa sắt từ trong bóng tối kéo dài mà đến, liên tiếp tại nó trên tế đàn, hắn ngồi xếp bằng trong đó, dường như cũng bị phong ấn tại đây. Hắn bàn tay vung lên, chính là có một sợi khí tức hiển hiện, đây là Tiêu Viêm khí tức. Đợi ta đi ra nơi này, người thứ nhất giết chính là ngươi. Xếp bằng ở đây, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, như vậy tế đàn hướng phía trên một mực kéo dài, số lượng hàng trăm hàng ngàn, tế đàn có lớn có nhỏ, trên đó thân ảnh cũng là có thú có người. Trong tế đàn thân ảnh há to mồm giống như đang thét gào, nhưng giống như thanh âm bị thôn phệ. Nơi này vẫn như cụ an tĩnh, không có nửa điểm thanh âm. Đấu thần liên minh, Tiêu Viêm đã biến mất mấy trăm năm lâu, Cơ Dạ lâm vào thật sâu tự trách bên trong. Tào Khẩu cũng là biến mất, không khó đoán ra, Tiêu Viêm lần này tiến vào thần phạt chi địa chính là Kim Vô Dạ kế hoạch, cái khác điện hạ tuyệt không chiếm được tin tức này, mà tiến vào thần phạt chi địa thí luyện đúng vậy xác thực tồn tại. Nhưng khi Tiêu Viêm tiến vào thần phạt chi địa về sau, Cơ Dạ mới tại Bạch Lăng cùng hàng tham gia nơi đó biết được. Thần phạt chi địa thí luyện cũng không phải là cố định, mà lại sẽ sớm triệu tập, chí ít sẽ cho 10 năm đi chuẩn bị, về phần thí luyện tin tức căn bản không tồn tại. Thần phạt chi địa cực kỳ hung hiểm, ta chờ đều từng tiến vào, biết được trong đó đại khái, đất nghèo, nhưng lại có hung hãn dị thường trọng phạm, bọn hắn, vì tài nguyên có thể làm xảy ra chuyện gì, tôn nghiêm cùng sinh mệnh ở nơi đó lộ ra không chịu nổi một kích. Lần này chủ nhân chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Mà lại nếu thật là Kim Vô Dạ nhúng tay, cho dù bất tử, cũng quả quyết khó mà từ trong đó đi ra. Bạch Lăng, Cơ Dạ, Hàng Tham Gia cùng Chung Bá, bốn người ngồi vây chung một chỗ, đều là sắc mặt ngưng trọng, dạng này hội nghị đã không biết bao nhiêu lần. Nhào nhào báo cáo chư vị đoạt được tin tức, mấy trăm năm bên trong, không có chút nào tiến triển, thậm chí liền Tiêu Viêm còn sống hay không đều không thể xác định, bị Ngạn Hoa thân phận dường như lại lần nữa ảm đạm xuống. Về phần cái khác còn giấu ở đấu thần liên minh bị Ngạn Hoa, bọn hắn lại là cười lạnh, đều là cho rằng bọn họ trước đó không có làm ra động tác là đúng. Bây giờ xem ra, Tiêu Viêm đã bị Kim Vô Dạ vây chết tại thần phạt chi địa, quả quyết đã không có khả năng trở về, tiến vào thần phạt chi địa không có cho phép, liền không cách nào một lần nữa trở lại cái này thần hy thế giới. Bạch Lăng thì là biểu hiện nhẹ nhõm một chút, mấy trăm năm, nếu là đi chờ đợi hoàn toàn chính xác dài đằng đẵng. Nhưng đối với tu luyện đến nói, vậy liền chỉ là một cái nhắm mắt, thậm chí có thể gọi là sát na. Theo ta được biết, cũng có một người cùng chủ nhân là đồng dạng gặp gỡ. Bạch Lăng để chén trà trong tay xuống, trà này vẫn là Tiêu Viêm lưu lại tuyệt tuyết trà, loại này hương thuần quả thực là vô giá không thành phố, trong trà tuyệt phẩm. Người nói, trong truyền thuyết kia người thừa kế là Thiên, đám người tự nhiên sẽ hiểu một hai. Dù sao La Thiên từng tại đấu thần trong liên minh nhất lên không cách nào che giấu gần sóng, một chiêu chính là đánh bại đấu thần liên minh đại điện hạ, Kim Thiên Long. Tê khoảng mọi người đều là lạnh tê một tiếng, nhớ lại cái này đạo bá đạo thân ảnh, hoàn toàn là bọn hắn không cách nào tưởng tượng cương đại. Kim Thiên Long cũng là một chiêu trực tiếp bị đánh bế quan trăm năm lâu, nếu không phải thủ hạ lưu tình, chỉ sợ một chiêu trực tiếp cho chụp chết. Đúng, hắn từng cũng một mình từng tiến vào thần phạt chi địa. Cũng là bằng vào sức một mình từ trong đó đi ra, Hàng Tham Gia gật gật đầu. Mà lại là tại đánh bại Kim Thiên Long trước đó, nói cách khác, hắn như vậy cường đại, cũng là từ thần phạt chi địa đi tới về sau. Hẳn là thần phạt chi địa còn có không cách nào tưởng tượng cường đại tạo hóa. Đám người nghe vậy suy tư một chút lại là lần lượt lắc đầu, đều là điện hạ, cho nên đều là từng tiến vào thần phạt chi địa tiến hành thí luyện. Nhưng nói là thí luyện, cùng nó không bằng nói là hoàn thành đấu thần liên minh chỗ an bài chỉ định nhiệm vụ. Tiến về cái nào đó tinh cầu đánh giết cái nào trọng phạm, hoặc là đi cái nào trọng phạm trên thân thu hoạch cái gì, như là loại này, chẳng qua ở trong đó dừng lại qua, cho nên tất cả mọi người minh bạch, cái chỗ kia tài nguyên khan hiếm đến cực hạn, nơi nào còn có cái gì tạo hóa có thể nói. Trong đó ngũ tinh đấu thần không phải số ít, nhưng trên thực tế phần lớn có nguyên khí đã không đủ tự thân vốn có tinh thần hải 1/5, thậm chí có thấp hơn. Có thể duy trì nguyên khí kỳ thực chỉ là đấu thần liên minh mỗi 100 năm một lần cung cấp, mà như vậy cung cấp lại có thể nào đầy đủ nhiều như vậy người tiêu hao. Nên có tạo hóa sớm đã bị móc sạch sẽ, cho nên nào có tạo hóa một lời, đám người đối với cái này đều là chất vấn. La Thiên có thể đi tới chỉ sợ hơn phân nửa là bởi vì là Kim Vô Giả Đồ Nhi, thần phạt chi địa bên trong có vô cùng trận pháp cường đại. Như vậy trận pháp tuyệt không phải là cá nhân lực lượng đủ khả năng đột phá, mà quyền lực này lại là nắm giữ tại đấu thần liên minh trong tay. Mà nói tái một chút, toàn bộ đấu thần liên minh bản thân liền họ Kim, Bạch Lăng, thì là nói thẳng ra hắn chỗ cho rằng chân tướng. Mà La Thiên sở dĩ cường đại, đó là bởi vì bản thân hắn là người thừa kế, lại đấu thần liên minh vô số tài nguyên gia thân, tương đương với hắn bản thân liền là một cái to lớn tạo hóa hắn, làm sao có thể không mạnh. Bạch Lăng một lời mọi người đều là rơi vào trầm mặc, nhao nhao gật đầu. Bạch Lăng thuyết pháp hoàn toàn chính xác có lý, trùng hợp Tiêu Viêm cùng La Thiên vừa vặn tương phản. Tiêu Viêm một mực cùng Kim Vô Giả ngược lại, tình huống tự nhiên không cần nhiều lời. Nếu thật sự là như thế, chỉ sợ chủ nhân hơn phân nửa thật không cách nào trở về, Tào Khẩu Phó Minh Chủ chính là chứng minh tốt nhất, chủ nhân tiến vào thần phạt chi địa về sau. Chỉ có Tào Khẩu có lẽ sẽ đứng ra hỗ trợ, coi như liền hắn ai, dù sao cái này đấu thần liên minh họ Kim, nó không họ Tào. Mọi người đều là tiếc hận thở dài một tiếng, cùng lúc đó, một mực trầm mặc Chung Bá lại là chậm rãi mở miệng. Bộ này minh chủ bên trong, cũng có một vị bị ngạn hoa không phải sao, Chung Bá nhìn về phía đám người, thời gian xa xưa, những cái kia ẩn nấp thân phận, đã khó mà điều tra. Hàng tham gia thì là cười lạnh hai tiếng, mở miệng nói ra, phải thì như thế nào, thời gian sẽ cải biến lòng người, huống chi ký ức thiếu thốn, ai cũng không nhớ rõ phát sinh qua cái gì. Coi như nhớ tới, so với tính mạng, coi như vi phạm lời thề, thì tính sao? Mọi người đều là cười lạnh hai tiếng, bọn hắn biết được ký ức mặc dù thiếu thốn, nhưng trong lòng vẫn như cũ có một thanh âm nói cho bọn hắn. Nhưng hiển nhiên chỉ có bọn hắn lựa chọn nghe theo nội tâm, mà những người còn lại thì là lựa chọn an nhàn, lựa chọn mình an khang. Mọi người cũng đừng quá bi quan, đừng quên, chủ nhân của chúng ta cũng là một vị người thừa kế, lại tại trước đó càng là đánh bại mấy vị người thừa kế. Hắn cũng không có đơn giản như vậy liền sẽ bị vây chết, mấy trăm năm không cách nào chứng minh cái gì. Bạch Lăng chợt cũng là lại lần nữa nói, mọi người đều là khẽ gật đầu. Chúng ta cần phải làm những gì sao? Đám người hỏi. Uống trà, Bạch Lăng mỉm cười, pha trà ngon nước cho đám người rót đầy. Còn có đây này, chờ đợi kỳ tích. Đám người hơi trầm mặc về sau, đều là gật gật đầu, cùng kêu lên nói ra, nhất định sẽ có. Đấu thần liên minh tầng cao nhất, ở đây cái nào đó đại điện bên trong, Kim Vô Giả ngồi xếp bằng ở trong đó, trước mặt có hai tên nữ tử, đều là dáng người thức tha, vì hắn pha trà bưng nước, Kim Vô Giả thì là như đấu thần liên minh trưởng khống giả, xử lý đấu thần trong liên minh công việc quan trọng, mặc dù mệt nóng nảy, chẳng qua Kim Vô Giả trên mặt cũng không có lộ ra không kiên nhẫn sắc mặt. Tôn thượng trái tim có hạ lạc sao? Kim Vô Giả chậm rãi mở miệng, hai tên nữ tử mặc dù là nó pha trà, nhưng thực lực hiển nhiên cũng là không tầm thường. Chỉ có thể mơ hồ đến minh giới, nhưng minh giới quá khổng lồ. Nếu là ở hạch tâm phong đô, e là cho dù minh chủ ra tay cũng khó có thể lấy. Phía bên phải khoanh chân nữ tử ôn như nói, thân mang nhã bạch lụa mỏng, trong tay có hai viên xanh biếc lưu ly, mặt mày bên trong càng có tinh quang lấp lóe, khí chất tràn ngập mị lực. Kim Vô Giả giữa lông mày hơi nhíu, nó thân mang một thân bá khí long bào, cũng thực sự có một bộ đế vương chi tư. Đối với cái này trả lời dường như cũng không có tức giận, bởi vì đây là hắn trong dự liệu sự tình. Tra một chút, Tiêu Phong mệnh bài còn tại, Kim Vô Giả lên tiếng lần nữa hỏi, nữ tử khoát tay, lập tức xuất hiện hư ảnh, tại kia hư ảnh bên trong xuất hiện Tiêu Viêm mệnh bài, mà giờ khắc này đúng là tráng phóng cường đại tia sáng. A, trước đó nhìn lúc sau đã ảm đạm, bây giờ, như thế nào bộc phát ra cường hãn như thế sinh mệnh lực, nữ tử thấy thế cũng là miệng nhỏ mở lớn, kinh dị nói. Tiêu Phong lần này đi có bao nhiêu thời gian rồi, Kim Vô Dạ ánh mắt âm trầm xuống, dường như so với không cách nào đạt được tôn thượng trái tim, đối với Tiêu Viêm hắn càng thêm để tâm. Ước chừng 300 năm. 300 năm, hoàn toàn chính xác còn không chí tử, chẳng qua như không có Tào Khẩu che chở, hắn chỉ sợ chỉ có thể vây chết tại kia thần phạt chi địa. Chỉ là đáng tiếc, thiên phú của hắn tuy nói không kịp La Thiên, nhưng tâm tính bên trên lại so La Thiên càng bá đạo, như hắn nguyện ý quy thuận tại ta, có lẽ liền sẽ không rơi xuống kết cục như thế. Kim Vô Dạ lẩm bẩm nói, đối với Tiêu Viêm đến nói, hắn hận, bất quá hắn chỉ là hận Tiêu Viêm không chịu quy thuận với hắn, hắn không có hy vọng đi tới sao, nữ tử tò mò hỏi. Kim Vô Dạ chợt lắc đầu. La Thiên nếu không phải là ta, hắn cũng không có khả năng đi được ra tới, trừ phi đạt được cho phép, nếu không đại trận sẽ không bỏ mặc gì một cái sinh linh từ thần phạt chi địa ra tới. Nơi đó là lồng giam, bọn hắn đều là phạm nhân, đại trận chính là công xiềng, bực này đại trận há lại các ngươi sâu kiến có thể phá. Kim Vô Dạ chậm rãi nói, nữ tử sau khi nghe cũng là điểm nhẹ trán. Chẳng qua Kim Vô Dạ trong lòng suy tư dựa vào đại trận tục mệnh La Thiên, bây giờ xem ra, đấu thần liên minh người thừa kế bên trong, dường như chỉ có Tiêu Viêm càng có thiên phú, lại chiến thắng qua mấy cái người thừa kế, trên thân cũng có mấy cái truyền thừa, dường như cũng không có bài gì hiện tượng. Càng thêm suy tư, Kim Vô Dạ đối Tiêu Viêm cũng là càng thêm hiếu kỳ. Nếu là hắn có thể chống nổi ngàn năm vẫn như cũ còn sống sót, ta liền cân nhắc dẫn hắn ra tới, chẳng qua tiền đề cũng là hắn cam nguyện trở thành ta dưới trướng. Nếu không liền vây chết hắn tại kia âm u vùng đất đi. Kim Vô Dạ nhấp một miếng nước trà, hắn tự biết La Thiên hy vọng xa vời, nếu là như vậy, hắn cũng phải đi điểm thứ hai ngọn đèn. Xem ra thượng thần cũng rất coi trọng hắn. Nữ tử tiếp lấy Kim Vô Dạ tiếp tục trò chuyện. Thiên tư cùng số mệnh đồng dạng trọng yếu, kẻ này đều là chiếm hữu cả hai, chỉ tiếc không hiểu người thức thời đạo lý này, ta cũng không hiểu hắn tại sao lại như thế khúc mắt ta. Ta có thể cho hắn tài nguyên tuyệt đối tại Tào Khẩu phía trên, người này thân phận cũng không khác thường, hẳn là trong đó có cái gì kỳ quặc. Sai người tiếp tục tra rõ thân phận của hắn, vốn là một cái tư chất hạng người bình thường, lại đột nhiên lực lượng mới xuất hiện, trong đó tất có ẩn tình, nhất định phải tra ra cái này ẩn tình. Vâng, Vô Dạ thượng thần, nữ tử lập tức liền phân phó xuống dưới. Trước đó chỉ có Tào Khẩu cùng Kim Vô Dạ có mặt đối lập, bây giờ Tào Khẩu bị phạt, Kim Vô Dạ có thể nói tại cái này đấu thần trong liên minh chính là một tay che trời. Tiêu Viêm thân phận thật theo lý mà nói không có khả năng bị tra ra, chẳng qua chỉ sợ vạn nhất, chỉ ít nếu như Tiêu Viêm thật từ thần phạt chi địa ra tới, cũng nhất định phải nhanh rời đi cái này đấu thần liên minh. Kim Vô Dạ không biết sự tình, không có nghĩa là đấu thần liên minh minh chủ không biết. Tầng thứ năm, một chỗ tâm thần thanh thản thế ngoại đào nguyên, đấu thần trong liên minh có thể sáng lập vô số cỡ nhỏ không gian, không phải rất lớn, nhưng lại rất đặc biệt. Vân Chi, đối với hoa thần kiếm nghi minh ngộ bao nhiêu? Một tà áo xanh, một đạo xuyên qua thẳng đứng thác nước, dưới thác nước, Mai Linh đứng chắp tay, tuấn mỹ bộ dáng nhìn phía xa múa kiếm nữ tử, ngũ quan xinh xắn không nhuốm bụi trần, dáng người thước tha ở giữa khiến người không nhịn được muốn ôm nó eo thon. Kiếm đâm kiếm chống, mỗi một kiếm đều kiếm khí hơn người. Định thân, thu kiếm, một mạch mà thành, dáng người ưu mỹ. Không tới ba thành, thân ảnh có chút bên mặt. Cái góc độ này quả thực vô địch, đẹp nhiều vô số kể, làm lòng người thần dập dần. Lấy kiếm vì tu luyện hạch tâm, kỳ thực không nhiều, đại thành người cơ hồ không có. Kể từ đó thành tiên dễ dàng, thành thần cũng là thực khó khăn. Chỉ ít so bình thường đấu thần khó khăn gấp trăm lần. Mai Linh nhẹ giọng mở miệng, Vân Vận chậm rãi quay người, đối Mai Linh có chút chắp tay. Nhưng nếu luyện thành, hoa thần dưới kiếm, ta có thể không địch. Vân Vận theo quay người, đôi mắt đẹp hướng lên nâng lên. Kia trong đôi mắt nhu hòa chi sắc thu liễm, thay vào đó chính là một cổ sắc bén kiếm ý. Ngươi biết được, ta nói không phải kiếm, kiếm chính là tuyệt tình chi vật, ngươi tình cảm chưa ngừng, như thế luyện tiếp, vô luận bao lâu ngươi, đều không luyện được. Mai Linh nói, Vân Vận nghe vậy thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, chẳng qua chỉ lần này dừng lại, sau một khắc sắc mặt nàng chính là lãnh lệ. Trong mộng của ta hình dạng của hắn đều đã không còn rõ ràng, ta nghĩ tiếp qua ngàn năm ta liền có thể triệt để quên hắn. Vân Vận trong mắt vẫn như cũ có quang mang lấp lóe, nàng động tình, nàng không thể tránh né. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Xem ra trong lòng ngươi hiểu rõ, vậy liền luyện thêm ngàn năm đi, ta truyền cho ngươi 100 vạn bộ kiếm pháp. cẩn thận minh ngộ. Mỗi một bộ kiếm pháp cho dù có mọi loại biến hóa, ghi nhớ, bọn chúng đều chỉ có một kiếm. Như thế nào minh ngộ một kiếm này, ngươi liền minh ngộ trong đó chân ý. Mai Linh bất đắc dĩ, nhìn ra được trước mặt Vân Vận, nàng không nghĩ buông xuống, nàng thậm chí không muốn quên nhớ, chỉ có thể dựa vào thời gian đi xóa bỏ. Nhưng Mai Linh minh bạch, phương thức như vậy, gần như đến chết đều sẽ khắc vào trong linh hồn của nàng, trừ phi trực tiếp quăng ra nó ký ức, nếu không thời gian là không thể nào đi xóa sạch. Chẳng qua Mai Linh cũng không có đi nói, bởi vì đối với một người đến nói, nếu như trọng yếu nhất đều mất đi, còn sống cùng một bộ thể xác có thể khác biệt. Mai Linh đang chờ, có lẽ có một ngày Vân Vận có thể nghĩ thông suốt, giơ lên kiếm của nàng, nàng có thể chặt đứt hết thảy, chặt đứt nàng mộng, chỉ có như vậy, liền có thể một kiếm thành thần. Minh bạch sư tôn vẫn như cũ không chịu nói cho ta là ai đã cứu ta sao? Vân Vận nhìn xem Mai Linh, nàng hỏi thăm qua vô số lần, nhưng Mai Linh vẫn như cũ ánh mắt kiên định, nhưng thủy chung giữ yên lặng, không có đi trả lời nàng yêu cầu vấn đề. Thật tốt tu luyện đi, tất cả vấn đề thời gian sẽ nói cho ngươi biết. Trầm mặc một chút, Mai Linh mới là chậm rãi mở miệng, Vân Vận hơi chậm lại về sau, cũng là chắp tay ôm quyền. Đối với Vân Vận đến nói, ở trên người nàng phát sinh hết thảy tự hồ cũng quá mức huyền diệu cùng không thể tưởng tượng nổi, lần này đừng đi, cũng làm cho Vân Vận không biết nên đi nơi nào. Hoa vực hết thảy trải qua, thu hoạch được hoa thần thân phận, mà cái thân phận này lại làm cho Vân Vận cảm thấy nặng nề, vốn cho rằng sẽ không ở cùng hắn có bất kỳ liên quan. Nhưng tại sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm, như trước vẫn là hắn, Vân Vận trong lòng kỳ thật rõ ràng, nhưng cảm giác quá mức hư vô từ đó để Vân Vận không có nửa điểm cảm giác an toàn, bởi vậy Vân Vận mới muốn đi Mai Linh nơi đó xác nhận. Nhưng Mai Linh một mực cự tuyệt trả lời, từ đầu đến cuối chỉ dạy nàng tu luyện, chỉ ở trên việc tu luyện truyền thụ giải, hoặc còn lại một mực không nói. Nhưng Vân Vận không thể từ bỏ, nàng nắm chặt trong tay hoa thần kiếm, thanh kiếm này là nàng bây giờ tất cả lực lượng nơi phát ra, cũng chính bởi vì thanh kiếm này, vô luận như thế nào đều muốn cắn răng kiên trì tu luyện. Là ai cứu ngươi kỳ thật đã không trọng yếu, đã ngươi người mang sứ mệnh, ngươi nên cố gắng tu luyện, bắt ngươi kiếm đi cứu ngươi, nên cứu người. Mà Linh nhìn xem mắt lộ ra tự định giá Vân Vận, lên tiếng lần nữa nói, sau khi nói xong chính là không có lưu thêm, bước ra rời đi. Rời đi về sau, Vân Vận đứng lặng tại thác nước hạ không biết bao lâu, trắng nõn ngọc thủ nắm lấy trường kiếm, lại lần nữa nâng lên, một kiếm hướng phía thác nước đâm ra. Rầm rầm rầm, thác nước toàn bộ mặt nước nổ tung lên, kích thích đầy trời bọt nước, cũng như một trận mưa rào tầm tã, Vân Vận không có tránh né, mặc cho bọt nước đập đánh vào người. Cùng lúc đó, nàng lại lần nữa đưa tay lên kiếm, bây giờ nàng chỉ có thể luyện kiếm, tại đấu thần liên minh đến nói, nếu không phải hoa thần kiếm, thậm chí không có tư cách tồn tại ở đây. Thời gian cho tới bây giờ đều không phải giả dược. Vân Vận ánh mắt lộ ra kiên nghị, nàng minh bạch, phải đi ra ngoài nói nghe thì dễ. Thời gian 20 năm, chỉ là trong chớp mắt, tại thần ẩn vùng đất bên trong, Linh Tù còn tại điên cuồng phá giải phong ấn, Tiêu Viêm trên thân, thì là bộc phát nồng đậm nguyên khí. Tại cái này thời gian 20 năm, Tiêu Viêm 15 vạn tinh thần hải đã khuếch trương đến 18 vạn, như vậy ngưng tụ tốc độ đã phi thường dọa người, nhưng muốn đạt tới tứ tinh đấu thần chỉ ít cần 25 vạn tinh thần hải. Nói cách khác, khoảng cách Tiêu Viêm đột phá đến tứ tinh đấu thần còn kém gần 7 vạn sao trời, cái này 5 vạn sao trời nói khó không khó. Có thể nói không khó lại cần hao phí nhiều thời gian hơn mới có thể hoàn thành. Theo sao trời ngưng tụ, tốc độ sẽ chỉ càng ngày càng chậm, chẳng qua nơi đây lại là Tiêu Viêm đột phá tốt nhất cơ hội. Bởi vậy Tiêu Viêm tiếp tục tu luyện, cũng không có dấu hiệu thức tỉnh. À, nha nha, phá cho ta phá phá. Quá đơn giản, những cái này phong ấn cấm chế tất cả đều là một cộng một, chẳng lẽ liền không có phức tạp điểm sao? Linh Tù điên cuồng cười to, Tiêu Viêm không cao hứng, Tiêu Viêm nói cho nó phương pháp phá giải, cũng chính là bởi vì có phương pháp phá giải, cho nên bản thân mới không có có gì khó. Ha ha, cuối cùng 100 đạo. Cuối cùng 10 đạo. Phá cho ta. 9.999 đạo phong ấn cấm chế, rốt cục tại Linh Tù điên cuồng phá giải dưới, toàn bộ giải khai. Tại mở ra kia một sát na, Tiêu Viêm chính là cảm thấy một cổ lực lượng cường đại từ bốn phương tám hướng vọt tới. Tại cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm mới chân chính cảm thấy nguyên thần phân thân chỗ cường đại, càng quét bách hải tứ chi lực lượng, phản phất một cái trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể hủy diệt sao trời. Nguyên thần trên phân thân kim sắc ấn ký cực tốc lấp lóe, Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, cái này khổng lồ phôi thai chính là từng khúc giảm bớt, cuối cùng chính là hóa thành một đạo tráng kiện thân ảnh, trên người cơ bắp đường cong hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Tiêu Viêm thấy qua vô số cường đại thể xác, nhưng bộ thân thể này, Tiêu Viêm mới chân chính cảm giác được cái gì gọi là thiên phú. Kia là bẩm sinh đồ vật, hậu thiên tu luyện có lẽ có thể đạt tới dạng này cấp độ, nhưng cái này thiên sinh cường giả, chỉ cần thêm chút tu luyện, chính là có thể đạt tới không người có thể với tới cấp độ. Thật mạnh, Tiêu Viêm cẩn thận cảm giác cái này một bộ phân thân, nó trên thân phát tán sinh mệnh lực càng là cường đại trước nay chưa từng có, sinh linh như vậy, có lẽ sinh ra tới chính là cường giả đứng đầu, từ kia hồn phách bên trong đạt được ký ức, cái này nguyên thần nhất tộc mặc dù cường đại, nhưng lại không thể sử dụng nguyên khí, tu luyện thì là thôn phệ bản nguyên chi lực. Nói cách khác, nguyên thần nhất tộc là dựa vào thôn phệ sao trời bản nguyên chi lực mà trưởng thành, mà tu luyện bản chất thì là không ngừng cường hóa thân xác, chân chính làm được, nhất lực phá vạn pháp. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, giơ bàn tay lên, cảm thụ được cường hãn đến tột đỉnh lực lượng, Tiêu Viêm lộ ra nụ cười, về phần khuôn mặt, con mắt màu vàng óng cùng mái tóc màu vàng óng, Tiêu Viêm có thể thay đổi thân thể, nhưng không có biện pháp thay đổi màu tóc cùng đôi mắt ánh mắt. Loại này kim sắc là từ bên trong ra bên ngoài, bởi vì nguyên thần toàn bộ thân hình chảy xuôi huyết dịch đều là kim sắc. Cúng bái nguyên thần lão đại, Linh Tù xa xa chính là đập lên mông ngựa. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm phát hiện, cái này túi da lại cũng là bảo vật, đây là đi theo nguyên thần xuất sinh lưu lại chi vật, thân thể bất diệt, này túi da là tốt nhất chữa thương nơi chốn. Tiêu Viêm có thể cảm nhận được túi da chỗ kết nối vô số sinh linh, Tiêu Viêm đã đáp ứng bọn hắn, nếu là hắn thành công, chính là làm cho tất cả mọi người thức tỉnh, đương nhiên, trong đó có lẽ có một bộ phận người đã sớm tin tưởng huyễn cảnh, chẳng qua huyễn cảnh cuối cùng là huyễn cảnh, luôn có thức tỉnh ngày đó, nhưng Tiêu Viêm cũng không sốt ruột, bởi vì bản tôn còn tại tu luyện, mặc dù đạt được cường đại như thế phân thân, nhưng bản tôn tu luyện, nhưng như cũ không thể rơi xuống. Đợi bản tôn tu luyện hoàn tất về sau, Tiêu Viêm sẽ triệt để giải phóng nơi này tất cả mọi người. Tiêu Viêm giật giật thân thể, xương cốt phát ra cạc cạc thanh âm, trên gương mặt lộ ra một vòng mỉm cười, Linh Tù thấy thế nào nào? Tê khoảng cái nụ cười này thế nào thấy có chút quen thuộc đâu? Không đợi Linh Tù suy nghĩ nhiều, nguyên thần phân thân chậm rãi mở miệng, mắt chó, đi thôi, theo giúp ta đi một chuyến. Nguyên thần lão đại vô địch thiên hạ, nên đi cái kia ta liền đi đâu? Linh Tù hấp tấp hồi đáp. Đi quấy một quấy cái này thần phạt chi địa, chẳng qua trước đó, ngươi cũng hẳn là thức tỉnh. Nguyên thần phân thân xuất hiện tại Tiêu Viêm bản tôn bên cạnh, ngón tay một điểm, bàn bạc sinh mệnh lực chính là tràn vào bản tôn trong tay thủy tinh nhẫn bên trong, lôi cơ thân ảnh hiển hiện, nàng thức tỉnh. Thần phạt chi địa tầng cao nhất tinh không, nhất lấp lánh hành tinh đột nhiên chấn động, cùng lúc đó, một bên bốn liền tinh, cũng là như thế, bộc phát ra nhất là lấp lánh hồng quang. Cái này, đây là... Tại Tiêu Viêm tiến vào thần ẩn vùng đất về sau, thần phạt chi địa chính là đã trầm tĩnh mấy trăm năm, tại mấy trăm năm nay bên trong, hoàn toàn không đủ để người quên Tiêu Phong loạn thế, bởi vì mấy trăm năm, căn bản không tính xa xưa. Bây giờ thần phạt chi địa tái khởi biến cố. Báo thần, thần ẩn vùng đất, có người ra tới. Một đạo vang vọng toàn bộ thần phạt chi địa tầng cao nhất tinh không thanh âm lập tức truyền vang quần tinh, nhất lấp lánh sao trời phía trên, trong đó mấy đạo thân ảnh, đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tầng cao nhất tinh không phía trên, lập tức xuất hiện một đạo màn ánh sáng lớn, quét sạch màn phía trên cảnh tượng, đương nhiên đó là kia thần ẩn vùng đất lỗ đen lối ra. Tất cả sứ giả, tầng cao nhất tinh không tất cả mọi người, đều là nhìn về phía cái này màn ánh sáng lớn, từng cái ánh mắt đều là run rẩy. T, không phải là mấy trăm năm trước tiến vào cái này thần ẩn vùng đất truy nã người Tiêu Phong. Không đúng, có hai thân ảnh, còn giống như có một cái ánh mắt. Hình tượng không ngừng rút ngắn, dần dần trở nên rõ ràng, chính là nhìn thấy Tiêu Viêm mang tính tiêu chí một thân áo bào đen, mặt mày cùng bản tôn cực kỳ giống như, chỉ bất quá con mắt là kim sắc, tóc là kim sắc, cho nên nhìn cũng sẽ không trực tiếp liên tưởng đến sẽ là Tiêu Viêm bản tôn. Hình tượng rút ngắn thời điểm, trong tấm hình, chỉ thấy cái kia tóc vàng mắt vàng thân ảnh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kia dường như xuyên thủng tinh không, nhìn chòng chọc vào hình tượng. Thật giống như có thể thông qua hình tượng nhìn thấy tầng cao nhất tinh không tất cả mọi người. Nhất thời, tầng cao nhất tinh không một mảnh xôn xao. Ngay tại lúc cái này một cái chớp mắt, hình tượng im bặt mà dừng, màn sáng trực tiếp vặn vẹo băng tán. Thần phạt đại trận lại lần nữa bị phá. Thần phạt đại trận, chính Tần Bình Chướng bị phá hai, mất đi ba thành trận pháp lực lượng, trận nguy. Thần phạt đại trận, chính Tần Bình Chướng bị phá thứ ba, mất đi bốn thành trận pháp lực lượng, trận nguy. Không cách nào khóa chặt, không cách nào khóa chặt. Lấp lánh hành tinh phía trên, từng đạo rung động thanh âm không ngừng truyền ra. Bát đại thượng thần toàn bộ điều động, nhất thiết phải đem nó tìm được, trực tiếp diệt sát. Lấp lánh hành tinh bên trong, một đạo không thể nghi ngờ thanh âm chính là chấn động truyền ra, khiến tất cả sứ giả đều thân hình rung lên. Bốn liền tinh bên trong lại lần nữa xuất hiện hơn trăm chiếc to lớn phương chu, tám bên trên đại thần không có chút do dự nào, lập tức phát ra, lại mỗi một cái thượng thần đều là mang mấy ngàn sứ giả, động tĩnh không thể so mấy trăm năm trước kém đến nơi nào. Lấp lánh hành tinh bên trong, ba đạo hư ảnh đứng lặng phía trên, đều là sắc mặt ngưng trọng. Nghe đồn thần ẩn vùng đất bên trong có cường đại sinh mạng thể tồn tại, cái này hai thân ảnh một nam một nữ. Người này cũng không phải là mấy trăm năm trước tiến vào thần ẩn vùng đất truy nã người Tiêu Phong, ở trên người hắn có cực đoan cường đại sinh mệnh lực, làm ta cũng là cảm thấy uy hiếp. Nếu thật sự là như thế, chỉ sợ bọn ta ra tay cũng chưa chắc có thể địch, việc này vẫn là thông báo minh chủ đi, đã không phải là ta chờ có thể trấn áp. Không vội, ta chờ mặc dù mệnh, vì sứ giả, trấn thủ nơi đây, kỳ thực cùng nơi này trọng phạm lại có gì khác biệt, chư vị chẳng lẽ chưa hề nghĩ tới trở lại thần hy thế giới sao? Trong đó một cái bóng mờ, thân mang xanh trắng trường bào, chậm rãi nói. Mặt khác hai thân ảnh, đều là khẽ giật mình, đều là nhìn về phía ở giữa đạo thân ảnh này. Ly Chúc, ngươi đang suy nghĩ gì? Trong đó một thân ảnh lập tức thấp giọng gầm thét. Phương Dập, ngươi chẳng lẽ vĩnh sinh đều nghĩ vây ở nơi đây sao? Ly Chúc chậm rãi quay đầu, nhìn về phía tên là Phương Dập hư ảnh. Chỉ cần chúng ta thủ đủ 10 vạn năm, liền có thể rời đi nơi đây. Đây là minh chủ cho lời hứa của chúng ta. Ngươi bây giờ muốn tạo phản sao? Phương Dập quát lớn, Ly Chúc thì là cười lạnh. 10 vạn năm, thật sự là trò cười, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, đã sớm qua 10 vạn năm sau, Ly Chúc ánh mắt lạnh lùng, rất lạnh trả lời. Không có khả năng, rõ ràng còn đã mấy trăm năm, ta nhớ được rất rõ ràng. Thật sao, ngươi lại cẩn thận tính toán, 10 vạn năm đã sớm qua, mà lại ngươi thật cho là hắn sẽ thả chúng ta ra ngoài. Ly Chúc nhìn chòng chọc vào Phương Dập lập tức trì trệ, cái trán toát ra mồ hôi rịn. Cẩn thận tính toán một phen về sau, hắn liền mới bỗng nhiên phát giác, dường như thật đã qua 10 vạn năm. Như lần này đi ra người thật sự là thần ẩn vùng đất cường đại tồn tại, đem nó âm thầm mời chào, có lẽ sẽ là chúng ta tại vũng bùn bên trong một tia hy vọng. Ly Chúc dời ánh mắt, tiếp tục nói, một mảnh khác, còn có một thân ảnh, sắc mặt từ đầu đến cuối tỉnh táo, giờ phút này cũng chậm rãi mở miệng, tiếp xuống ta chờ, nên như thế nào? Ly Chúc lại lần nữa nhìn thoáng qua Phương Dập, mà Phương Dập lần này cũng không có tại phản bác, chính là đã ngầm thừa nhận. Để hắn náo một trận, náo càng lớn càng tốt, lập tức phái người thông báo liên minh, có cường đại tồn tại xuất hiện, nhất định phải thỉnh cầu minh chủ trấn áp, chẳng qua tại minh chủ sắp tiến đến, chúng ta cũng phải ra tay, nhưng cũng không phải là diệt sát hắn, Ly Chúc chậm rãi nói. Ngươi ý tứ, giúp hắn đi diệt minh chủ, một bên thân ảnh hỏi. Ly Chúc khẽ gật đầu, hai người nghe vậy, đều là chấn động. Hoang đường. Coi như người này rất mạnh, nhưng cũng không phải là minh chủ đối thủ. Nếu để cho minh chủ biết được, ta chờ nhất định chết thảm ở này. Thù một, ngươi có biết cái này thần ẩn vùng đất tồn tại là bậc nào cường đại sao? Ly Chúc nhìn về phía Phương Dập đối diện thân ảnh, tên là Thù một. Đối với Ly Chúc ý nghĩ sau cũng là khịt mũi coi thường, kia là đã từng liền tà tôn cùng tôn thượng đều không thể rung chuyển tồn tại, hắn như ra tay, minh chủ chưa chắc là nó đối thủ, mà lại hắn có hay không như vậy lực lượng, thử một lần liền biết. Bát đại thượng thần đã đi, ta cược bọn hắn, không ai sống sót. Ly Chúc ánh mắt nhắm lại nhìn xem Thù một, rất lạnh nói. Thù vừa cùng Phương Dập hai người sắc mặt đều là có chút trầm xuống, Thù một vẫn lắc đầu một cái. Pháp này vẫn là quá mức khinh thường, chúng ta đợi tại phản chiến, một khi người này chiến bại, ta chờ cũng khó thoát khỏi cái chết. Thù một vẫn cảm thấy không ổn. Chúng ta chỉ cần sáng tạo hắn cùng minh chủ một trận chiến, nhìn tình thế mà định ra, phương nào càng mạnh, liền giúp phương nào, Ly Chúc tiếp tục nói. Hừ hừ, tưởng tượng ngược lại là hoàng mỹ, nhưng nếu người này chiến thắng minh chủ về sau, lòng mang oán hận, hắn như thế nào sẽ lưu tính mạng của bọn ta, Thù lạnh lẽo hừ phát nói. Ly Chúc chỉ tinh không, sau đó nói, cho dù hắn chiến thắng minh chủ, nhưng nơi này còn có đại trận, tuy nói có phá trận lực lượng, nhưng người ta cũng biết, thiên cấp phong thần trận 3 tầng trước ta chờ đều có thể phá, lại hướng xuống. Vậy liền lại nhận thiên cấp phong thần trận phong thần lực lượng, đấu thần cảnh giới căn bản là không có cách tiếp nhận của lực lượng này. Liền xem như minh chủ, bực này đại trận hắn cũng vẹn vẹn chỉ là có được chưởng khống quyền. Tại cái này thời gian 10 vạn năm bên trong, ta ngày đêm nghiên cứu trận này, nếu có bất hủ giúp đỡ, ta liền có năm thành nắm chắc đem nó đánh tan. Mà người này, nếu là muốn rời đi nơi này, liền nhất định phải phá trận, nhưng trận này, nếu không có minh ngộ, coi như bất hủ, cũng vô pháp đem nó đánh tan, cho nên, trận này chính là chúng ta đàm phán thẻ đánh bạc. Ly Chúc một phen lý do thoái thác, Thù vừa cùng Phương Dập sau khi nghe đều là ánh mắt kinh dị nhìn về phía Ly Chúc, dường như không ngờ tới tại những cái này trong năm tháng. Ly Chúc vậy mà âm thầm chuẩn bị một chút bọn hắn cũng không biết được sự tình. Ngươi sớm có dự mưu, Thù hỏi một chút nói, Ly Chúc cười nhún vai. Cơ hội để lại cho người có chuẩn bị, ta chỉ là chuẩn bị kỹ càng, bây giờ thời cơ đến, vậy chúng ta liền nhất định phải bắt lấy, ta cũng không muốn cả đời làm một đầu chó giữ nhà. Ly Chúc ánh mắt âm lãnh trả lời. Đây cũng chỉ là suy đoán của ngươi, nếu là người này bị bác đại thượng thần trực tiếp cho diệt sát, đến lúc đó chính là không vui một trận. Thù vừa nói xong, chính là thân hình lóe lên, hư ảnh biến mất. Phương Dập cũng là không có nhiều lời, cũng là biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn Ly Chúc một người, ánh mắt hiếp lại lâm vào suy tư. Thần ẩn vùng đất, Tiêu Viêm để Linh Tù lại lần nữa phá vỡ trận pháp, cùng lúc đó, bị mang ra thần ẩn vùng đất Lôi Cơ ở một bên trong mắt đẹp che kín hoảng sợ. Bên cạnh đạo thân ảnh này làm nàng cảm giác được sợ hãi cùng lạ lẫm, đành phải run run rẩy rẩy đứng im lặng hồi lâu đứng ở một bên. Ông, bốn phía lại có khí tức, Tiêu Viêm khẽ di một tiếng, ánh mắt nhìn về phía bốn phía tinh không, quanh mình có không ít tốc độ phi hành cực chậm thiên thạch. Tại những cái kia thiên thạch phía trên đương nhiên đó là ngồi xếp bằng ở trong đó, từ đầu đến cuối chưa từng rời xa thần ẩn vùng đất. Hẳn là bọn hắn còn đang chờ ta, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói. Khoảng cách truy sát đem hắn đẩy vào cái này thần ẩn vùng đất đã qua mấy trăm năm lâu. Mấy trăm năm bên trong thần phạt chi địa trải qua cái gì Tiêu Viêm cũng không biết. Hiển nhiên mấy trăm năm nay ở giữa như thế hấp dẫn cực lớn còn không có như vậy mà biến mất. Làm Tiêu Viêm theo thần ẩn vùng đất ra tới một cái chớp mắt, chính là có không ít đóng tại nơi đây chờ đợi Tiêu Viêm người cấp tốc chạy tới nơi này. Ồ, ra tới người lại không phải Tiêu Phong, không đến thời gian một nén hương, vừa mới trống rỗng thần ẩn vùng đất. Giờ phút này đúng là có mười mấy thân ảnh xuất hiện tại bốn phía, tại mấy trăm năm nay bên trong, tiến vào thần ẩn vùng đất người không phải số ít, nhưng không có một người từ trong đó đi ra, bây giờ cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, tự nhiên chính là gây nên tất cả ở chỗ này chờ đợi Tiêu Phong người toàn bộ hiện thân. Vị đại nhân này, không biết ngài tại thần ẩn vùng đất có thể nhìn thấy tên là Tiêu Phong người. Lúc này, chính là có người tiến lên, đối tóc vàng mắt vàng Tiêu Viêm chắp tay cúi đầu, cung kính hỏi thăm. Ồ, các ngươi tìm hắn làm gì? Tiêu Viêm mỉm cười, ngược lại là cũng không có trực tiếp thừa nhận hắn chính là Tiêu Phong, chỉ chẳng qua hiện nay là nguyên thần phân thân, khóa chặt bản tôn khí tức tự nhiên không cách nào khóa chặt tại trên phân thân, người kia đáng ghét đến cực điểm, họa loạn ta thần phạt chi địa, càng là thả ra nhiều cái trọng phạm, hại ta Tây Bắc Tinh không nhiều cái thế lực bị tịch thu diệt. Chúng ta ở đây chính là chuẩn bị giết chết kia ác đồ, một người trong đó chính là tiến lên đây, mặt lộ vẻ chán ghét. Một bản chính khí nói. Tiêu Viêm nghe vậy khịt mũi cười một tiếng, nguyên thần phân thân khí thế chính là hiện lên nghiền ép chi thế. Tóc vàng mắt vàng càng làm cho Tiêu Viêm trên thân tản mát ra một cổ hạo nhiên chính khí, cho nên chỉ ít cho người ta một chút nhìn qua, liền có một loại chính phái cảm giác. Ác đồ, theo ta được biết, cái này thần phạt chi địa bên trong đều là bị đấu thần liên minh giam giữ đến tận đây, sao là luận tội tại ai? Tiêu Viêm dương mắt. Kia một đôi mắt vàng chính là hướng phía nói chuyện người kia nhìn lại, chỉ bất quá Tiêu Viêm thu liệm khí tức, tuyệt không nghiền ép hắn, mà là tản mát ra một cái thường thường khí tức. Lúc này, một thân ảnh khác xuất hiện, người này khí tức cường đại không ít, thực lực đúng là đạt tới lục tinh đấu thần sơ kỳ. Tại cái này thần phạt chi địa, chỉ cần thực lực đến lục tinh đấu thần người, đều là thuộc về cường giả một hàng, nói chuyện càng có phân lượng. Các hạ, ngươi chỉ cần trả lời Tiêu Phong, nhưng tại trong đó hoặc đã bị các hạ chém giết. Người này tiến lên, ngược lại là rất có cường giả phong phạm, đứng chắp tay, ánh mắt bình thản nhìn xem Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lặng lặng đứng lặng, khóe miệng có chút dương lên, chính là phát ra cười khẽ thanh âm, đông đảo thân ảnh thấy thế đều là nhướng mày, không biết Tiêu Viêm ý muốn như thế nào. Ta nếu không nguyện trả lời đâu. Tiêu Viêm bình thản mở miệng, lại mang theo mỉa mai ý tứ, mọi người đều là sắc mặt trầm xuống, mà hỏi thăm Tiêu Viêm người kia lại là sắc mặt càng thêm khó coi. Lời nói tổn thương mặc dù không lớn, nhưng vũ nhục tính lại là cực mạnh. Ha ha, thú vị, chư vị rõ ràng đều là ham treo thưởng mà đến, lại tại người khác trên đầu cài lên một chút tội nhân danh hiệu. Các ngươi đều là tội nhân, lẫn nhau từng bước xâm chiếm làm người chó săn, thật sự là thấp kém nhân tính. Tiêu Viêm cười nói, kia trong mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh, một bên Lôi Cơ thì là một cử động nhỏ cũng không dám. Những người này có lẽ không cảm giác được Tiêu Viêm cường đại, nhưng Lôi Cơ khác biệt, nàng là bất hủ, cho dù không có bất hủ lực lượng, nhưng nàng vẫn như cũ có thể cảm giác được bên cạnh vị này tản ra cực đoan kinh khủng sinh mệnh lực, làm nàng lông tơ đứng thẳng. Ngươi không muốn trả lời liền coi như thôi, chỉ là không biết ta chờ nơi nào đưa ngươi đắc tội, thân ở nơi đây đều là bất đắc dĩ, kia đấu thần liên minh một tay che trời, hắn nói có tội chúng ta liền có tội, ta chờ không cam lòng lại có gì sai, ta chờ muốn rời khỏi nơi đây lại có gì sai. Tên này lục tinh đấu thần tuyệt không trực tiếp mạo phạm Tiêu Viêm, hắn biết được Tiêu Viêm là theo thần ẩn vùng đất đi ra đệ nhất nhân, bằng vào khí tức đi kết luận tự nhiên là ngu dốt cử chỉ. Tiêu Viêm nghe vậy hơi chậm lại, ánh mắt trầm ngưng một chút, mọi người cũng không phải là bởi vì tham niệm mà truy sát với hắn. Kỳ thực nguyên nhân chân chính liền chỉ là nghĩ bảo trụ tự thân tính mạng, tài nguyên thiếu thốn, chỉ có thể như thế làm việc, những người này cũng là bất đắc dĩ. Cuối cùng sai cũng không phải là bọn hắn làm ra hết thảy chẳng qua là vì có thể còn sống. Thần phạt chi địa toàn bộ sinh linh, vốn là thân ở khe rãnh vũng bùn bên trong, ngay tại lúc này, còn sống đã che lại dục vọng, bởi vậy đây hết thảy vẫn là muốn nhìn về phía sau chân chính đầu nguồn. Ngươi là phạm tội lỗi gì mới bị đưa vào nơi đây? Tiêu Viêm bình tĩnh hỏi thăm. Lục tinh đấu thần nhìn xem Tiêu Viêm nghiêm túc ánh mắt, cũng là hơi chậm lại, dừng một chút chính là chậm rãi mở miệng. Ta vốn cũng là đấu thần liên minh một đại tướng. Từ khi tôn thượng sau khi ngã xuống, đấu thần liên minh chính là đại biến trời. Tất cả đã từng chưởng quản đấu thần liên minh người, đều là bị ám toán, liên tiếp đưa vào nơi đây, vĩnh viễn vây ở nơi đây. Tiêu Viêm nghe vậy lập tức nhướng mày, lại còn có loại sự tình này. Nói cách khác, bị giam giữ đến thần phạt chi địa người, bọn hắn có lẽ chỉ phạm phải một cái tội ác, đó chính là ngộ nghịch đấu thần liên minh mới kẻ thống trị. Thì ra là thế, thì ra là thế, Tiêu Viêm trong mắt lập tức xuất hiện một vòng sát cơ, nhất thời, Tiêu Viêm trong lòng hối hận, mình trước đó vậy, mà vô tri đồ sát nhiều như vậy nơi đây sinh linh. Cho dù cũng không phải là tất cả mọi người là đến từ đấu thần liên minh, nhưng cái gọi là tội ác, chẳng qua là bên thắng chỗ viết lên lịch sử nhất định phải hành chi sự tình, bởi vì bọn hắn không có tự tin đi thay đổi những cái kia tín ngưỡng tôn thượng người, cho nên bọn hắn không cách nào diệt sát, cũng chỉ có thể dùng lừa gạt phương thức, lần lượt đem bọn hắn lừa gạt nhập nơi đây, dùng cái này chia các đấu thần liên minh thế lực. Xem ra đấu thần liên minh họ Kim thế, nhưng là dùng không ít thủ đoạn mới nắm giữ đấu thần liên minh, Tiêu Viêm hàm răng quan trọng. Cái này đấu thần liên minh còn có một đoạn hắn không biết được chiến loạn sử. Mà liền tại tôn thượng sau khi ngã xuống, như thế quái vật khổng lồ ai có thể không ngấp nghé, mà cái này Kim thị nhất tộc chính là tu hú chiếm tổ chim khách. Lúc này, bốn phía hư không bỗng nhiên xuất hiện trận trận gần sóng, toàn bộ tinh không đều là vì chấn động, giây lát, chỉ thấy kia tinh không đen nhánh bên trong, xuất hiện một đạo to lớn tinh không khe hở. Tại kia tinh không trong cái khe, chính là nhìn thấy từng chiếc to lớn phương chu từ trong đó chậm rãi sự xuất, nhất thời. Nơi này tất cả mọi người đều là sắc mặt biến đổi lớn, duy chỉ có Tiêu Viêm đứng chắp tay, chậm rãi ngẩng đầu, hướng phía kia từng chiếc phương chưa nhìn lại, ánh mắt bình thản, không có một vẻ bối rối. Những người này đều là tứ tán rời đi, kia lục tinh đấu thần cũng là chuẩn bị bước ra rời đi, lúc này Tiêu Viêm chính là chậm rãi mở miệng, ngươi chờ một chút, ta cần xác nhận một số việc. Lục tinh đấu thần hoảng sợ nhìn một cái từng chiếc to lớn phương chu. Trên đó chính phóng xuất ra một cổ cường đại chấn động tâm hồn uy áp, Tiêu Viêm lại là nhìn xem hắn mỉm cười, nhẹ nói, yên tâm, nơi này có ta ở đây. Sau khi nói xong, lục tinh đấu thần hồ nghi nhìn Tiêu Viêm một chút, hắn đương nhiên lựa chọn ai cũng không tin, lại đây là thần phạt liên minh phương chu. Đối với bọn hắn những cái này nát cá thối tuôn cũng không có gì hứng thú, không ngoài sở liệu, chính là hướng về phía Tiêu Viêm đến, cho nên cái này lục tinh đấu thần lúc này liền là muốn chuẩn bị vỗ mông rời đi. Hắn ai cũng không tin, huống chi hắn thậm chí không cách nào cảm nhận được Tiêu Viêm thực lực. Điều này làm hắn trong lòng càng thêm không có phổ, lại không biết Tiêu Viêm muốn lưu hắn làm gì, hiện tại chuồng mất mới là tốt nhất sách. Ngươi muốn đi sao? Ta khuyên ngươi đừng làm như thế. Tiêu Viêm nhìn xem tên này lục tinh đấu thần, chính là lạnh giọng nói. Một bên Lôi Cơ vẫn không có nửa câu ngôn ngữ, bởi vì giờ khắc này nàng vẫn là không có nhận được bên cạnh cái này đạo cường đại như vậy thân ảnh chính là Tiêu Viêm. Đương nhiên, chẳng qua là phân thân cũng không phải là bản tôn, không nhận ra cũng rất là bình thường. Khi lục tinh đấu thần vừa muốn động thân thể bỗng nhiên tại thời khắc này cứng đờ, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Nhưng là khi nhìn đến Tiêu Viêm kia một đôi không hề bận tâm ánh mắt, dường như giờ khắc này hắn hiểu được, chỉ cần thật dám trốn, nhất định là muốn mất mạng nơi này. Giờ phút này chỉ có thể cược, hoặc là hắn là thần phạt liên minh người, hoặc là chính là hắn có thể chiến thắng thần phạt liên minh, cái trước tốt nhất, cái sau nguy. Mấy trăm chiếc phương chu chậm rãi lái tới, Tiêu Viêm thân hình vẫn như cũ thẳng tắp mà đứng, không có chút nào phải thoát đi dấu hiệu, đối mặt mấy trăm chiếc phương chu cũng là không hề sợ hãi. Lôi Cơ, ngươi sợ sao? Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, hắn không có hướng Lôi Cơ trực tiếp nói thẳng thân phận, kỳ thật cũng không phải cố ý giấu giếm. Chỉ bất quá Tiêu Viêm cảm thấy Linh Tù loại này tất cung tất kính thái độ lại là chơi vui. Lôi Cơ nghe được la lên tên của nàng, nàng cũng là lập tức kịp phản ứng, khẽ khom người, ôn nhu nói, tiền bối nhận ra ta. Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía Lôi Cơ, khuôn mặt có chút tới gần, sau đó Lôi Cơ chính là duyên dáng gọi to một tiếng, một con hữu lực cánh tay trực tiếp nắm ở nàng eo thon. Làm sao, ngươi không nhận ra ta rồi? Tiêu Viêm gần sát Lôi Cơ gương mặt, hai người cái mũi đối cái mũi, bờ môi đối miệng môi, chẳng qua hai chỉ khoảng cách, Lôi Cơ trên người mùi thơm ngát cửa hàng mũi. Tiêu Viêm chát mũi cũng là hơi động một chút, lộ ra nụ cười. Lôi Cơ một tay lấy Tiêu Viêm đẩy ra, nàng biết rõ dạng này có thể sẽ làm tức giận hắn, nhưng nàng vẫn không có bởi vì Tiêu Viêm cường đại mà thần phục. Tiền bối cùng Lôi Cơ ngày đêm khác biệt, mà lại trong trí nhớ, hoàn toàn chính xác cùng tiền bối chưa từng có gặp nhau. Lôi Cơ lập tức chắp tay nói, trong lòng lập tức một trận suy tư. Lôi Cơ coi là hắn sợ dĩ có thể trực tiếp kêu lên tên của hắn, có lẽ Tiêu Phong đã vẫn lạc, mà tại trước khi vẫn lạc chính là bị người này lục soát hồn. Thật sao, ngươi nhưng cùng ta một đường, làm sao liền không có giao tập? Tiêu Viêm tiếp tục trêu chọc Lôi Cơ. Lôi Cơ nghe vậy càng thêm xác nhận suy đoán của nàng. Tiền bối, ngươi như đoạt xá Tiêu Phong ký ức, rất không cần phải như thế đối ta tiến hành nhục nhã, muốn giết cứ giết. Lôi Cơ ngại gì sống chết? Lôi Cơ lập tức nghiêm mặt nghiêm túc nói. Tiêu Viêm nhìn thấy Lôi Cơ nghiêm túc, chính là dự định không còn tiếp tục trêu đùa nàng. Ta là Tiêu Phong, bộ thân thể này là ta tại thần ẩn vùng đất đoạt xá mà đến, lại không muốn bại lộ thân phận của ta, bên cạnh cái này nịnh hót rất thú vị. Tiêu Viêm lúc này linh hồn truyền âm cho Lôi Cơ, đối Lôi Cơ hung hăng làm ánh mắt. Lôi Cơ ánh mắt lúc này mới chú ý tới một bên Linh Tù. Không ra Tiêu Viêm lời nói, Linh Tù một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, ngay tại phía sau Tiêu Viêm, thỏa thỏa một cái tiểu tùy tùng, càng là có một loại dưới một người trên vạn người cảm giác. Ngươi thành công rồi, Lôi Cơ cũng là truyền âm cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu. Chúng ta có thời gian ôn chuyện, không trải qua trước chiếu cố khách nhân, mặt chó. Tiêu Viêm lúc này chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đã đem hắn bao bọc vây quanh mấy trăm chiếc phương chu. Linh Tù nghe được Tiêu Viêm gọi nó, lúc này liền là đi vào phía trước, dường như đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Pha trà, cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Linh Tù thân hình khẽ động, chính là chuẩn bị biến ra mấy trăm trượng lớn bản thể, phải thật tốt cho những người này học một khóa. Nhưng Tiêu Viêm tiếp câu nói này, kém chút không có học máu. Cái gì, Linh Tù một cái lão đảo? Lôi Cơ cũng là che miệng cười một tiếng, nhìn ra, Tiêu Viêm là đang cố ý trêu cợt Linh Tù. Làm sao, pha trà ngươi cũng không biết, vậy ta cần ngươi làm gì? Tiêu Viêm một mặt nghiêm túc, Linh Tù mắt to mặt mũi tràn đầy sầu khổ, bất đắc dĩ nhìn xem Tiêu Viêm. Lão đại, không phải ta sẽ không, ở đây pha trà sẽ có hay không có chút không đúng lúc. Linh Tù bản mặt nhặn kia, làm cho một bên Lôi Cơ càng là cười trộm phát ra ngâm ngâm tiếng cười. Ngươi đang chất vấn ta, Tiêu Viêm rất nghiêm túc, Linh Tù rất buồn rầu. Không dám không dám, nguyên thần lão đại nói cái gì chính là cái gì, nhưng ta muốn trà không có trà, muốn ấm trà không có ấm trà, thế nào pha a lão đại? A, ta minh bạch lão đại, ý của ngươi là gọi ta bắt bọn họ một cái tới cho ta pha trà. Linh Tù một bộ tự cho là thông minh dáng vẻ, Tiêu Viêm cũng là thuận nước đẩy thuyền. Ngộ tính không tệ, có tiền đồ, Tiêu Viêm chậm rãi nói, Linh Tù lập tức mắt to chính là tràn ngập chiến ý, trong chớp mắt, chính là hóa thành trăm trượng cự nhãn. Từ xa nhìn lại, một viên lam sắc cầu, cầu trên có một con mắt thật to, nhìn mười phần cổ quái. Tả thần đại trận, mấy trăm chiếc phương chu truyền đến một tiếng quát chói tai, chính là nhìn thấy trong đó có tám đạo thân ảnh dẫn đầu lướt đi, tay hình biến ảo, chuẩn bị bày trận trực tiếp phong sát Tiêu Viêm. Cái gì trò trẻ con, cho chó gia phá? Linh Tù lúc này liền là không gọt nói xong, mắt to chính là một đạo to lớn lam quang nổ bắn ra, mà ra, nháy mắt liền đem cái này, còn không có bố trí thành công đại trận phá mất. Nhìn thấy cái này lam quang, Lôi Cơ chính là triệt để bỏ đi nội tâm ngờ vực vô căn cứ, bởi vì lúc trước nàng nhìn thấy qua dạng này lam quang, chỉ bất quá khi đó là từ Tiêu Viêm trong mắt lướt đi. Nguyên lai lam quang là cái đồ chơi này lấy ra, khó trách, Lôi Cơ nhìn xem Linh Tù, đối với nó có chút ký ức, bởi vì Linh Tù đến tôn thượng cùng tà tôn, khi đó chính là tồn tại, nó dấu chân tự nhiên chính là tồn tại các nơi, chỉ bất quá Lôi Cơ đối với nó, nhưng không có ấn tượng gì tốt. Cái đồ chơi này ta nhớ được là cái cuồng nhìn lén a, Lôi Cơ chậm rãi nói, thanh âm không lớn, nhưng Linh Tù dường như lại là nghe thấy, lập tức thân thể một trận. Tiểu thư, ngươi nhận lầm, ta có một cái song bào thai đệ đệ, Linh Tù vẫn không quên giải thích. Ta xuyên màu gì? Lôi Cơ hỏi. Trắng, không phải, ta thật có một cái song bào thai đệ đệ. Linh Tù vô ý thức trả lời, Tiêu Viêm ở một bên kém chút không có cười ra tiếng. Lôi Cơ liếc một cái Linh Tù, giật ra cổ áo, Tiêu Viêm trừng to mắt. Phải, lần này giải thích không rõ, tai họa di ngàn năm a. Lúc này, mấy trăm chiếc phương chu truyền đến tiếng oanh minh, phong thiền đại trận bị phá, kia mấy trăm chiếc phương chu bên trên chính là có vô số trường hồng nước ầm ầm ra. Trận pháp không thành, vậy liền trực tiếp giết, xem ra không có đàm, đây là muốn làm cho ta vào chỗ chết a. Tiêu Viêm thì thào, hẳn là đổi cái thân phận cũng có thể nhận ra. Lôi Cơ bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Linh Tù, nói ra, bọn hắn ngược lại là không nhận ra ngươi, nhưng lại nhận ra nó. Các ngươi đã bị bao vây, bó tay chịu trói đi, nói không chừng còn có một con đường sống. Trong đám người, chỉ có tám đạo thân ảnh cuồng ngạo nhất. Một người trong đó chính là nổi giận gầm lên một tiếng. Tiêu Viêm lắc đầu, thở dài một hơi, chậm rãi nói ra, thật sự là buồn rầu a, có thể hay không cho một cái lý do giết ta, chỉ ít có thể để cho ta chết được nhắm mắt. Lý do, các ngươi phá thiên cấp phong thần trận, bực này đại tội liền đủ để chết nghìn lần. Thanh âm lại lần nữa truyền ra, bốn phía gần hơn 2 vạn người, khí thế hùng hổ, bộ dáng như vậy tựa như muốn đem Tiêu Viêm cho sinh sinh nhai nát. Nha, thì ra là thế, Tiêu Viêm một bộ đương nhiên nhẹ gật đầu, sau đó khoát tay, ngón tay chính là chỉ hướng Linh Tù. A Liệt, Linh Tù một con mắt to đúng là nghi hoặc, bằng có đầu nợ có chủ, đại trận là nó phá, các ngươi muốn tìm chính là nó, muốn giết cũng là nó, không liên quan gì đến ta, cáo từ. Tiêu Viêm lúc này chắp tay ôm quyền, làm bộ liền muốn rời đi. Nguyên thần lão đại, không có như thế hố người a, Linh Tù kém chút không có khóc, chỉ thiếu chút nữa nước mắt. Hừ hừ, đi, ba người các ngươi, hôm nay, hoặc là an phận theo chúng ta đi, hoặc là chính là chết ở chỗ này. Tám đạo thân ảnh, tóc xám thân ảnh chính là mặt mũi tràn đầy tức giận, quát âm thanh quát. Đại trận là nó làm, bang có đầu nợ có chủ, cùng chúng ta có liên can gì, Tiêu Viêm bất đắc dĩ giang tay. Các ngươi cùng một bọn, đều thoát không khỏi liên quan, tóc xám thân ảnh lại lần nữa nổi giận nói. Vậy coi như không dễ làm, mắt chó còn chờ cái gì? Tiêu Viêm lập tức nhìn về phía Linh Tù, bị Tiêu Viêm bán bỏ ra bán đi Linh Tù đúng là bất đắc dĩ, muốn phản kháng, nhưng cũng không có can đảm. Nguyên thần lão đại, cái địa phương quỷ quái này quá cằn cỗi, không có bổ sung a, bọn hắn nhân số đông đảo, thực sự là đánh không lại. Linh Tù mắt to tràn đầy đắng chát. Biết thuận tiện, còn không mau mau đầu hàng, miễn cho chết thảm ở này. Tóc xám thân ảnh cười lạnh, bởi vì hắn điều tra Tiêu Viêm thời điểm, không có phát hiện nửa điểm nguyên khí không nói, khí tức cũng không tính cường đại. Các ngươi chẳng qua thần phạt chi địa tội nhân, dám nhiều phiên đụng vào thiên cực phong thần trận, dẫn phát như thế động tĩnh, vì thế ta chờ 8 vị thượng thần xuất động, nhất định phải đưa ngươi diệt sát cùng này. Tóc xám thân ảnh lời nói nghe ngược lại là không thể nghi ngờ, Tiêu Viêm quay đầu, ánh mắt nhìn về phía tóc xám thân ảnh, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, biểu lộ một lần nữa trở nên lạnh lùng như băng. 8 vị thượng thần ngược lại là thật là lớn chiến trận, cũng không biết các ngươi là muốn đơn đấu vẫn là quần ẩu. Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, ngữ khí dù bình thản, nhưng lại nghe không ra nửa điểm ý sợ hãi. Tịch nhiên, cẩn thận một chút, người này là theo thần ẩn vùng đất đi ra, nhất định là không tầm thường. Lúc này, tóc xám thân ảnh một bên người chính là truyền âm cảnh giác nói. Tịch nhiên thượng thần xem thường, vẫn như cũ lạnh lùng, dù sao tại thần phạt chi địa, cằn cỗi tài nguyên, có thực lực người không phải số ít, nhưng không có nguyên khí. Liền bản thân thực lực 1/3 đều là khó mà phát huy, bởi vậy tịch nhiên cũng không cho rằng có ai có thể rung chuyển đấu thần liên minh, huống chi. Bây giờ bọn hắn 8 vị thượng thần đều là ở đây, lại thêm 2 vạn sứ giả, trận chiến đấu này chú định không có bất ngờ. Tịch nhiên thân hình khẽ động, chính là dậm chân mà ra, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía Tiêu Viêm, cười lạnh nói, thỏa mãn ngươi chính là, ta và ngươi đơn độc một trận chiến. Nói xong, tịch nhiên chính là đối Tiêu Viêm giương lên tay, làm ra khiêu khích Tiêu Viêm động tác. Hiểu lầm, Tiêu Viêm lập tức cười cười. Tịch nhiên lúc này ánh mắt nhắm lại, lạnh lẽo nói, nếu là không dám, vì muốn khẩu xuất cuồng ngôn, Lôi Cơ cùng Linh Tù không biết Tiêu Viêm muốn đùa nghịch hoa dạng gì, đều là hiếu kỳ đánh giá Tiêu Viêm, mà tên kia lục tinh đấu thần, thì là không dám động đậy chút nào, rõ ràng chỉ là theo đuổi giết Tiêu Phong, không nghĩ tới lại bị cuốn vào như vậy sự kiện bên trong. Nhưng Tiêu Viêm tiếp xuống một câu, kém chút không có để 3 người học máu. Ý của ta là, ta đơn đấu toàn bộ các ngươi, vẫn là ta quần ẩu toàn bộ các ngươi. Tiêu Viêm nhếch miệng lên, bộ dáng kia đừng đề cập nhiều muốn ăn đòn. Lôi Cơ bất đắc dĩ vỗ đẹp ngạch, lục tinh đấu thần cũng là một cái lão đảo, nguyên lai nơi này nhất cuồng, vẫn là hắn. Nhất thời, lục tinh đấu thần càng thêm hiếu kỳ, người trước mắt này đến tột cùng là thực lực gì, dám như thế cuồng vọng. Lão đại, ngươi mới là ta thần tượng, thật quá xấu, ta rất thích. Tiêu Viêm cười cười, nhìn về phía Linh Tù, thản nhiên nói, cảm ơn ngươi nịnh hót. Thật sự là cuồng vọng chi đồ, không biết ngươi nơi nào đến gan. Tịch nhiên thượng thần lời nói còn không có rơi xuống, bỗng nhiên một thân ảnh thiểm lược tại trước mặt hắn, không chờ hắn phản ứng. Một cái đống cát đồng dạng lớn nắm đấm chính là trực tiếp đánh vào mặt của hắn bên trên. Bành! Nặng nề trầm đục, một đạo đánh vỡ nơi này trầm tĩnh thanh âm, chỉ thấy tịch nhiên ngũ quan đều là bị đánh rút vào đi, máu me đầy mặt. Thân ảnh tự nhiên chính là Tiêu Viêm. Chỉ thấy Tiêu Viêm trên mặt còn mang theo nụ cười, giương lên nắm đấm, mỉm cười, phổ thông quyền. Khụ khụ, tịch nhiên thân hình lập tức lui nhanh, ánh mắt bên trong đều là ngơ ngác, tốc độ chỉ là một, kia một cái chớp mắt hắn kỳ thực phản ứng lại, nhưng thân thể lại không cách nào động đậy chút nào. Còn lại 7 vị thượng thần, đều là mắt lộ ra kinh hãi, ngay tại vừa rồi kia một cái chớp mắt, bọn hắn đều cảm nhận được, kia một cổ khiến người kinh hãi khí tức, vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt. Chính là lại biến mất, quay về bình thường, mà tịch nhiên cảm giác càng thêm khắc sâu, tại mới kia một cái chớp mắt, gào thét tới không chỉ có là một nắm đấm, trong mắt hắn, hắn nhìn thấy chính là tử thần nắm đấm, phảng phất chỉ cần đối phương nguyện ý, hắn vừa mới liền đã vẫn lạc. Tịch nhiên về sau liên tục lui ra phía sau, giờ phút này hắn không dám ở nói nửa câu, nhìn thấy tịch nhiên thượng thần, đều là như thế, còn lại 7 vị thượng thần từng cái mắt lộ ra cảnh giác. Làm sao, nếu là không dám, vì muốn khẩu xuất cuồng ngôn, Tiêu Viêm liền đem tịch nhiên lời nói còn nguyên còn cho hắn, chẳng qua không phải đối tịch nhiên một người, mà là nhìn về phía nơi này 2 vạn người. Trần Khải, nhưng vào lúc này, một đạo quát chói tai âm thanh, nhất thời, phiến tinh không này một cổ hung hãn lực lượng chính là thình lình giáng lâm. Đây là thuộc về thiên cấp phong thần trận lực lượng, tại vừa mới thời gian bên trong, những người này kỳ thực đang lặng lẽ bày trận, chờ chính là giờ phút này. Vô luận ngươi cường đại cỡ nào, tại thiên cấp phong thần trận dưới, bất hủ cũng phải e ngại 3 phần. 7 vị thượng thần đều là mặt lộ vẻ cười lạnh, dường như phi thường tín nhiệm thiên cấp phong thần trận uy lực. Nhất thời, vô số kim sắc khóa sắc từ 4 phía hướng phía Tiêu Viêm đánh tới, đương nhiên cũng bao quát Linh Tù Lôi Cơ cùng tên kia lục tinh đấu thần. Cùng lúc đó, bầu trời chỉ là lập tức huyền lập ra một thanh kim sắc trăm trượng cự kiếm. Tiêu Viêm không có né tránh, kim sắc khóa sắc đem hắn thân thể bao khỏa, sinh sinh khóa lại. Linh Tù Lôi Cơ cũng là như thế. Thật sự là giả hoạt, ta chủ quan, không có tránh, Tiêu Viêm vẫn như cũ, là không nhanh không chậm giọng điệu. Hừ hừ, chịu chết đi, 7 vị thượng thần, trừ tịch nhiên không có mở miệng, bọn hắn ánh mắt kiên nghị chưa từng e ngại, tịch nhiên, thì là vào lúc này thân hình bất tri bất giác về sau rút lui. Không đúng, người này, vô cùng không thích hợp, tịch nhiên tâm thần chấn động, ánh mắt càng là vào lúc này run rẩy run run. trong ánh mắt chính là phản chiếu lấy bị phong ấn vây khốn lại trên mặt lạnh nhạt vẫn như cũ Tiêu Viêm. Nội tâm của hắn ngơ ngác, có một thanh âm nói cho hắn, nếu không trốn, hôm nay hẳn phải chết ở chỗ này. Về phần những người khác, nhưng không có dạng này cảnh giác, chí ít bọn hắn cũng không có sợ hãi đến tịch nhiên bộ dáng như vậy. Đối với thiên cấp phong thần trận vẫn là tràn ngập lòng tin. Dù sao tại thời gian Trường Hạ bên trong, cho dù có phong ấn trọng phạm may mắn chạy ra, không có người nào có thể ở đây trận phía dưới bình yên vô sự. Tịch nhiên về sau lui nhanh, lúc này tâm thần của mọi người toàn bộ đều đặt ở Tiêu Viêm trên thân, nhìn xem Tiêu Viêm một đám bị kim sắc khóa sắc một mực trói chết. Mọi người đều là không có bối rối chi sắc, bọn hắn cho rằng, chỉ cần cái này trăm trượng đại kiếm đánh xuống, cho dù may mắn sống sót, cũng nhất định là trọng thương chi cục, căn bản không đủ gây sợ. Kim sắc trăm trượng đại kiếm lôi cuốn lấy hung hãn vô song uy áp huyền lập tinh không phía trên, Lôi Cơ cùng Linh Tù ngược lại là không có chút nào bối rối chi sắc. Kia Lục Tinh đấu thần lại tự hồ như biết rõ cái này đại trận uy lực, lấy thực lực của hắn, nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy chỉ có trong ánh mắt của hắn tràn ngập hoảng sợ, dù sao không có mặt người đối tử vong thời điểm sẽ là thản nhiên, trừ phi là những cái kia chết không được lão quái, tận lực muốn chết. Ken két. Kim sắc trăm trượng đại kiếm truyền đến tiếng vang, tiếp theo một cái chớp mắt, chính là trút xuống, ta lớn mũi kiếm nhắm ngay Tiêu Viêm, một kích này trung tâm là Tiêu Viêm, Lôi Cơ Linh Tù mặc dù tại biên giới, nhưng y nguyên sẽ bị thương tổn. Trên người người này không có chút nào nguyên khí chấn động, công kích tịch nhiên mặc dù quỷ dị, nhưng đại trận này lại tự hồ như có thể đem hắn hoàn toàn trấn áp, bây giờ cũng không thấy hắn có tránh thoát lúc, cầm xuống người này, nên không là vấn đề, trừ rời đi tịch nhiên. Còn lại bảy vị thượng thần thân hình vẫn như cũ thẳng tắp đứng lặng, không vội chút nào. Đối mặt kim sắc đại kiếm, toàn thân đều là kim sắc khóa sắc Tiêu Viêm không vội không chậm, mắt thấy đại kiếm đánh đến nơi, lúc này Tiêu Viêm thân hình hơi động một chút, chỉ thấy trước một khắc còn tại kim sắc khóa sắc bên trong Tiêu Viêm, thân ảnh đột nhiên biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt liền là xuất hiện ở kim sắc cự kiếm trước mặt, dáng người vọt lên, đúng là nâng lên nắm đấm, không có nửa điểm nguyên khí nắm đấm. Phản phất chính là bình thường đến cực điểm lực lượng cơ thể. Phổ thông quyền, Tiêu Viêm bình thản mở miệng, tại vô số từ trấn định hóa thành ánh mắt kinh hãi bên trong, Tiêu Viêm nhìn như bình thản không có gì lạ một quyền đột nhiên oanh ra, chính chính đánh vào cái này kim sắc trên đại kiếm, trăm trượng cự kiếm, đột nhiên phát ra ken két hai tiếng, vết trạng lập tức chính là lấy Tiêu Viêm nắm đấm làm trung tâm cấp tốc lan tràn ra. Phanh phanh phanh, toàn bộ trăm trượng kim sắc cự kiếm chính là tại ánh mắt của mọi người bên trong vỡ nát ra. Đại kiếm nát, trận này cũng coi là trực tiếp bị kích phá, cái này nhìn như cực kỳ dễ dàng một kích, chỉ có bảy vị thượng thần minh bạch, cái này cần đến cỡ nào khó mà tinh nổi lực lượng mới có thể làm đến. Nên biết được, trận này là đủ giảo sát một có được 4.000 vạn nguyên khí nội tình thất tinh đấu thần, kinh khủng như vậy đại trận, lại bị trước mắt đạo thân ảnh này tùy tiện tránh thoát không nói, lại đại trận trận nhãn, cũng chính là cái này chưa kim sắc cự kiếm nháy mắt bị kích phá. Cái này, bảy vị thượng thần, đều là tại cái này một cái chớp mắt á khẩu không trả lời được, phá mất trận pháp về sau. Lôi Cơ Linh Tù cùng tên kia Lục Tinh đấu thần trên người khóa sắt cũng là băng tán mà đi, bọn hắn đều là không có nhận bất cứ thương tổn gì. Tiêu Viêm thân hình thiểm lược ở giữa, liền là xuất hiện ở bảy vị thượng thần bên người, liền xuất hiện tại bọn hắn ở giữa, mặt mỉm cười, dường như một màn khó mà tin nổi này, đối với hắn mà nói, đơn giản như là bóp nát một viên trứng gà. Chư vị, nếu không thật tốt nói một chút, chém chém giết giết có tổn thương hòa khí, Tiêu Viêm vươn tay cánh tay, trực tiếp ngăn lại trong đó hai tên thượng thần bả vai. Một bộ hảo huynh đệ bộ dáng, làm cho kia xa xa Lục Tinh đấu thần kém chút không có đem con mắt hạt châu trừng ra ngoài. Bị Tiêu Viêm ngăn lại hai người, đều là không dám động đậy, bởi vì bọn hắn tại thời khắc này đều cảm nhận được một cổ uy hiếp, có thể nháy mắt cướp đi bọn hắn sinh mệnh uy hiếp. Vị này bên trên, thượng thần, ta chờ cũng là phụng mệnh làm việc, còn mời mở một mặt lưới, đều là sinh tồn ở đây, đều không phải tự nguyện mà vì. Tiêu Viêm bên trái người, lập tức lộ ra sầu khổ, ngay tại một giây trước lạnh lùng cùng ngạo nghễ, tại cái này một cái chớp mắt lại như nhược như chuột. Cái này đúng, chuyện gì cũng từ từ, giết các ngươi ngược lại là dễ dàng, nhưng đến cấp độ này, giết chốc giải quyết không được bản chất vấn đề, cho nên, không bằng ngồi xuống, uống một chén trà tới thư thái. Tiêu Viêm nhu hòa cười một tiếng, nụ cười này, tại mọi người nhìn lại, đó chính là tử thần mỉm cười. Tiêu Viêm trừ cho tịch nhiên một quyền bên ngoài, cũng chỉ là thương tới hắn mà thôi, cũng không có lấy nó tính mạng. Đây cũng không phải là Tiêu Viêm giả heo ăn thịt hổ, mà là Tiêu Viêm từ cái này lục tinh đấu thần trong miệng đạt được phi thường mấu chốt tin tức. Trước đó hắn đã làm qua đầy đủ máu tanh sát phạt. Bây giờ thu hoạch được nguyên thần phân thân về sau, loại này lực lượng cường đại hoàn toàn có thể chèo chống Tiêu Viêm muốn làm gì thì làm. Muốn tiêu diệt cái này 2 vạn tên sứ giả đều hoàn toàn không đáng kể. Nhưng Tiêu Viêm không muốn, bởi vì như thế làm, đây chẳng qua là vì sát phạt mà sát phạt. Nhưng Tiêu Viêm chân chính nghĩ là làm rõ ràng nơi đây, cũng muốn làm rõ ràng đến tột cùng là người phương nào tiện hắn đến tận đây. Thay vào đó nguyên thần phân thân tạm thời không cách nào rời đi nơi đây, cho nên nếu là thật sự là như cái này lục tinh đấu thần lời nói, nơi này có rất nhiều đã từng đấu thần liên minh đại tướng bị Vu Hãm giam giữ đến tận đây. Nếu thật sự là như thế, Tiêu Viêm chính là có một cái mới ý nghĩ, đem những lực lượng này một lần nữa tập kết, cho dù nguyên thần phân thân không thể rời đi, cái này chi lực lượng cũng đủ rồi khuấy động phong vân. Cho nên Tiêu Viêm cũng cần phải hiểu rõ thần phạt liên minh là chuyện gì xảy ra, chí ít bây giờ xem ra, cái này thần phạt liên minh hơn phân nửa có thể là đấu thần liên minh tạm giam thần phạt chi địa một cây thương. 7 vị thượng thần không nói nhảm, lập tức sai người chuyển đến cái bàn ghế, đều là 10 phần tinh mỹ, chính là thật ở đây cho Tiêu Viêm pha dân trà. Tiêu Viêm lúc này liền là hướng về phía Lôi Cơ bọn người vẫy vẫy tay, ra hiệu bọn hắn cũng tới. Linh Tù mắt to tràn ngập kinh ngạc, nhìn xem một màn này, biểu lộ đừng đề cập có bao nhiêu cổ quái, nghẹn nửa ngày, rốt cục mở miệng, nguyên thần lão đại đây là cái chiêu số gì, hóa thù thành bạn. Lôi Cơ thì là bình thản nói, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bọn hắn sẽ không ngốc đến mức lựa chọn tử vong, bởi vì bọn hắn cảm thụ đã tới chưa bất luận cái gì mục tiêu phần thắng lực lượng, bây giờ chỉ có thỏa hiệp. Lục tinh đấu thần mặt mũi tràn đầy ngơ ngác, hồi tưởng lại trước đó Tiêu Viêm đối với hắn nói câu nói kia, bây giờ xem ra không chỉ có không có nửa điểm khoác lác thành phần, thậm chí hiện tại xem ra vẫn là một chút khiêm tốn lý do thoái thác. Mắt chó, ngươi thu nhỏ một chút, cay con mắt. Tiêu Viêm nhìn xem trăm trượng lớn Linh Tù chính là quát lên, vừa mới nói xong, vèo một tiếng, Linh Tù chính là hóa thành lớn chừng bàn tay, nháy mắt chính là cảm thấy dị thường đáng yêu. Linh Tù lung la lung lay chuẩn bị bò tới Lôi Cơ trên vai thơm, vừa mới rơi xuống, chính là truyền đến một tiếng hét thảm, Lôi Cơ trực tiếp một chỉ đâm tiếng Linh Tù mắt to bên trong ra, ngươi làm gì? Đương nhiên là đâm mù ngươi cái này, sẽ chỉ rình coi mắt chó. Lôi Cơ không tức giận nói, Tiêu Viêm hơi sững sờ, tự hồ nghe đến Lôi Cơ lời nói lập tức minh bạch cái tên này ý đồ đến. Ta đều nói ta có một cái song bào thai đệ đệ. Có quỷ mới tin. Kia cũng không đến nỗi đâm con mắt đi. Nếu là đâm mù ta cần phải tại ngươi trên bờ vai bò cả một đời. Hắc hắc, khoan hãy nói, góc độ không giống, cái này phong cảnh cũng là có chỗ khác biệt à. Còn tới. Tiêu Viêm thoải mái cười to, lại không biết bên cạnh 7 người đứng im lặng hồi lâu đứng ở một bên như ngồi bàn chông, trong lòng hoảng không được. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.